Đi, đi lên trên, Lưu Khải nói. Triệu Phong cùng Hàn Ngưng Nhi ngước nhìn lên trên, gốc cổ mục thật lớn kia hoàn toàn che khuất bầu trời. Khoảng không toàn bộ mảnh thiên địa này đều là một mảnh tinh oánh xanh biếc. Trên các nhánh cây của gốc cổ mục thật lớn kia đều có kiến tạo rất nhiều lâu đài cung điện lớn nhỏ không đồng nhất, còn có thủy vịnh, dòng sông, thác nước. Vô cùng kỳ vĩ, càng bay về phía trước, nguyên khí thiên địa cũng càng nồng nặc hơn, các tòa kiến trúc cũng càng ngày càng ít hơn. Chỉ thấy trước mặt một tòa cung điện lục sắc to lớn nào đó, tụ tập gần 10 người. Một gã thanh niên trong đó, chính là Hạ Hầu Vũ mà Triệu Phong quen biết. Hắn chính là Triệu Phong, một gã nam tử thân khoác đại bào kim hoàng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Triệu Phong. Hắn chính là chuẩn thần thiên kiêu mạnh nhất của sinh mệnh thánh địa, Quán Long chuẩn thần. Vốn dĩ, hắn chính là thiên tài chói mắt nhất trong tử linh vực, nhân vật tương đương với thiên tài của các thánh địa khác. Nhưng linh tộc bỗng nhiên xuất ra một tên Triệu Phong, trực tiếp đột phá chân thần lục giai, thay thế vị trí hàng đầu của hắn. Tu vi đúng là lục giai, cũng không biết có phải trực tiếp trùng kích đến lục giai hay không. Không ít đệ tử trẻ tuổi trong đám người kia mang theo ánh mắt chất vấn quan sát Triệu Phong. Ngoại trừ những thanh niên này, trong đám người còn có ba người lớn tuổi, tu vi bí hiểm. Vãn bối Triệu Phong, bái kiến tiền bối thánh địa. Ánh mắt của Triệu Phong nhìn về phía ba người lớn tuổi kia, không chút nào để ý tới nghi vấn của đám đệ tử trẻ tuổi kia. Lúc này, ánh mắt của ba người lớn tuổi kia chợt hiện lên tinh quang, toàn bộ nhìn chằm chằm trên người Triệu Phong, dường như muốn nhìn thấu tất cả mọi thứ của hắn vậy. Linh tộc có thể nhận được một người như ngươi vậy, thật khiến cho người ta ước ao a. Bỗng nhiên, một vị lão giả khô diện trường bào hoa dâm trong đó, khẽ vuốt râu cười nói. Tiền bối quá khen, Triệu Phong khách khí nói. Hạ Hầu Vũ, người dẫn Triệu Phong cùng bằng hữu của hắn đi thăm sinh mệnh thánh địa một chút a. Lão giả khô diện kia mỉm cười nói. Vâng, sư tôn, Hạ Hầu Vũ cung kính nói, lập tức tiến ra. Triệu Phong, để ta dẫn người đi dạo một vòng sinh mệnh thánh địa a. Thái độ của Hạ Hầu Vũ tương đối hữu hảo, nhưng khi nhắc tới bốn chữ sinh mệnh thánh địa, trong lúc vô hình liền toát ra một cỗ cảm giác tự hào. Ba người Triệu Phong đi rồi, lão giả khô diện kia bỗng nhiên nói. Ta có thể khẳng định với các ngươi, Triệu Phong chính là trực tiếp chứng đạo thần vị lục giai. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy gã đệ tử trẻ tuổi xung quanh nhất thời cứng ngắc, thập phần không chịu nổi. Trong bọn họ, có kẻ vẫn còn là chuẩn thần, có kẻ đã là chân thần, có kẻ thậm chí đã đạt tới cổ thần. Tất cả bọn chúng đều là thiên tài mạnh nhất của sinh mệnh thánh địa, nhưng giờ phút này, tất cả bọn chúng đều cúi đầu xuống. Khốn kiếp, khóe miệng Quán Long chuẩn thần rít ra hai chữ, vốn dĩ hắn dự định qua một khoảng thời gian nữa sẽ trực tiếp trùng kích thần vị. Nhưng hiện tại hắn quyết định sẽ tiếp tục liều mạng, hắn muốn nhất định phải trùng kích tới lục giai, muốn đoạt lại sự vinh diệu thuộc về chính mình. Dưới sự dẫn đường của Hạ Hầu Vũ, Triệu Phong cùng Hàn Ngưng Nhi chậm rãi thăm thú khắp nơi trong sinh mệnh thánh địa mỹ lệ hoa mỹ, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật khổng lồ. Hửm, sinh cơ đột nhiên nồng đậm hơn rất nhiều. Sắc mặt Triệu Phong khẽ chấn kinh. Ở phía đông sinh mệnh thánh địa là địa phương tu luyện cùng nhà ở, mà ở phía tây chính là địa phương gieo trồng, bồi dưỡng tài nguyên. Hạ Hầu Vũ cười nói, linh tài của sinh mệnh thánh địa chính là nổi danh phẩm chất thượng giai trong khắp cả thần vực man hoang. Rất nhiều chân tài chân bảo đã tuyệt tích ở ngoại giới, ở sinh mệnh thánh địa cũng đều có. Hạ Hầu Vũ dẫn theo Triệu Phong tiến vào một vài khu vực bồi dưỡng linh tài, thậm chí không chút e ngại, dẫn Triệu Phong đi tham quan một vài khu vực chân tài cấp bậc chân bảo. Các dược liệu chân quý nhiều đếm không hết bên trong, cho dù là Triệu Phong, cũng chỉ có thể nhận ra một phần nhỏ mà thôi. Mà Hàn Ngưng Nhi thân là y sư, dọc theo đường đi lại càng kích động hưng phấn không thôi. Hai mắt nàng chợt hiện lên oánh quang bích lục, không buông tha bất luận một địa phương nào xung quanh. Thánh địa quả nhiên là địa phương tốt, Triệu Phong cảm khái nói. Chủng loại dược liệu nơi này rất nhiều, hầu như loại hình gì cũng có. Hơn nữa, dược liệu đồng dạng, chất lượng ở sinh mệnh thánh địa đều hơn xa bất kỳ địa phương nào khác bên ngoài. Mà những loại linh tài linh hồn tương đối thưa thớt ở ngoại giới, tại nơi này cũng có rất nhiều. Triệu Phong, ta dẫn người đi một địa phương tốt, Hạ Hầu Vũ bỗng nhiên nói. Nói xong, Hạ Hầu Vũ liền dẫn hai người Triệu Phong đi tới đi lui, cuối cùng đi tới một tòa kiến trúc kỳ lạ thật lớn do đằng mộc tạo thành. Xung quanh nơi này có rất nhiều trận pháp cường đại thủ hộ. Bên trong tòa kiến trúc này có rất nhiều thân cây chống đỡ. Trên các vách tường xung quanh tòa kiến trúc có gắn rất nhiều những vầng sáng lục sắc. Triệu Phong liếc mắt liền nhìn ra, mỗi một vầng sáng lục sắc ở nơi này đều liên tiếp với một phiến không gian đơn độc. Đi, chúng ta vào trong đó. Hạ Hầu Vũ chỉ tay về phía một vầng sáng lục sắc màu sắc hơi chút ảm đạm. Ba người tiến vào một phiến tiểu thế giới kỳ dị do một thảm thực vật tạo thành. Diện tích phiến không gian đơn độc này rất nhỏ, liếc mắt liền có thể nhìn thấy điểm cuối. mà ở trước mặt mọi người lại có một cái đầm nước do bùn đất, cây cối hình thành, bên trong lưu động một loại chất lỏng màu xanh biếc hương thơm thuần hậu. Chỉ mới nhìn một chút, liền có thể minh bạch sự chân quý của loại chất lỏng này. Đây là sinh mệnh chi đàm, ngươi vào đó ngâm thử một chút đi. Hạ Hầu Vũ cười nói, Triệu Phong liền trực tiếp nhảy vào trong đầm nước, chỉ thoáng chốc, hắn đã cảm giác tế bào toàn thân mình phảng phất như đã thức tỉnh lại, liều mạng hút lấy năng lượng sinh mệnh trong đám dịch thể kia. Các phương diện trạng thái cũng khôi phục lại điều kiện tốt nhất. Cũng không lâu lắm, Triệu Phong liền cảm giác cấp bậc tính mạng của mình đã có chút đề cao. Đây là sinh mệnh chi đàm, địa phương tu luyện do sinh mệnh thánh địa chế tạo ra. Đệ tử sinh mệnh thánh địa muốn tới nơi này ngâm một lần, chỉ ít cần phải tích lũy cống hiến suốt mấy năm trời. Mà sinh mệnh chi đàm hiện tại ngươi đang ngâm chính là tương ứng với cổ thần thất giai, đối với ngươi cũng có lợi ích vô cùng. Hạ Hầu Vũ đứng ở một bên giải thích, đa tạ, Triệu Phong tự nhiên minh bạch sự chân quý của sinh mệnh chi đàm này. Vừa rồi, tất cả các vầng sáng lục sắc bên trong tòa kiến trúc kia cộng lại cũng không tới 100 cái. Mà đệ tử của sinh mệnh thánh địa nhiều đếm không hết, sinh mệnh chi đàm cũng chỉ có 100 cái, hơn nữa lại đối ứng tu vi đẳng cấp bất đồng. Thời điểm bọn họ đến đây, rất nhiều vầng sáng lối vào đều tương đối tối, hiển nhiên là không có đệ tử nào tiến vào trong đó. Đương nhiên, không phải là bọn chúng không muốn đi vào, mà là giá cả quá đắt, không thể nào tiến vào. Mà giờ phút này, Triệu Phong một người từ bên ngoài đến này, lại có thể trực tiếp ngâm một cái sinh mệnh chi đàm đối ứng với cổ thần thất giai. Lần này đi tới đây, người có thể ngâm trong sinh mệnh chi đàm này 3 ngày, vì vậy nhất định phải quý trọng thời gian. Còn bằng hữu của ngươi, ta sẽ dẫn nàng đi tham quan những địa phương khác. Hạ Hầu Vũ nói xong, liền dẫn Hàn Ngưng Nhi trực tiếp rời khỏi. Địa phương tốt, không thể bỏ qua. Sắc mặt Triệu Phong đại hỉ, hắn vừa mới đột phá cổ thần thất giai, các phương diện thực lực còn chưa triệt để củng cố, khoảng cách tới bát giai còn có một đoạn lộ trình cực xa. Hiện tại, hắn có cơ duyên tiến vào sinh mệnh chi đàm này, có thể nhân cơ hội để thăng một chút cấp bậc sinh mệnh, còn có thể tu luyện một chút thổ, mộc áo nghĩa. Hai mắt Triệu Phong khép hờ, tản mát ra một cỗ lực lượng thổ, mộc áo nghĩa, tràn ngập khắp không gian thiên địa. Hắn trực tiếp chứng đạo thần vị thất giai, khoảng cách gia tăng cực lớn, các loại lực lượng áo nghĩa vẫn còn có không gian để thăng rất lớn. Trong 3 ngày này, ít nhất phải đem thổ, mộc áo nghĩa để thăng tới tứ trọng đỉnh phong mới được. Triệu Phong lẩm bẩm nói, thuận tiện xuất ra một chút áo nghĩa chi tinh, phụ trợ tu luyện. 3 ngày sau, bốn phía xung quanh Triệu Phong tràn ngập một cỗ sương mù hoàng lục bán trong suốt. Bùn đất cùng cây cối bốn phía mơ hồ chấn động, một vài nụ hoa càng trực tiếp nở rộ. Bỗng nhiên, hai mắt Triệu Phong chợt mở ra, mượn nhờ sinh mệnh chi đàm, thổ, mộc áo nghĩa của ta đã thuận lợi đạt tới tứ trọng đỉnh phong. Triệu Phong kinh hỉ cười nói, ngoại trừ cái đó, tính mạng của hắn cấp bậc cũng không có thiếu để thăng. Đúng lúc này, Hạ Hầu Vũ cùng Hàn Ngưng Nhi đột nhiên xuất hiện trong phiến không gian này. Triệu Phong, trưởng lão sinh mệnh thánh địa muốn nói chuyện với ngươi. Chương 1273, liệt kim tộc xuất thủ. Triệu Phong có chút không tình nguyện rời khỏi sinh mệnh chi đàm. Trên đường đi, Triệu Phong mới biết được, trong 3 ngày qua, Hàn Ngưng Nhi cũng có thu hoạch cực lớn. Nàng đi thăm càng nhiều hơn khu vực trồng trọt chân tài, kiến thức rất nhiều loại chân tài nàng chưa từng nhìn thấy qua, còn có may mắn tiến vào mấy tầng trên sinh pháp điện của sinh mệnh thánh địa, xem qua một vài cổ tịch chân quý mà nàng cảm thấy hứng thú. Dưới sự hướng dẫn của Hạ Hầu Vũ, mấy người Triệu Phong đi tới một gian mật điện. Bên trong chỉ có 3 người, 2 vị lão giả, 1 gã thanh niên. 2 vị lão giả này, một người trong đó là lão giả Khô Diệt, sư tôn của Hạ Hầu Vũ, lúc Triệu Phong mới tới đây đã gặp qua. Mà người còn lại thân hình tương đối thấp bé, trên mái tóc hoa dâm chảy xuôi một tầng quang trạch đạm lục sắc. Khí tức của người này, tựa hồ còn cường đại hơn so với lão giả Khô Diện kia nhiều. Mà gã thanh niên thân khoác đại bào kim sắc ở bên cạnh bọn họ kia, chính là Quán Long chuẩn thần. Vãn bối Triệu Phong, bái kiến các vị tiền bối thánh địa. Triệu Phong nhìn về phía 2 vị trưởng lão. Triệu Tiểu Hữu, 3 ngày này trải qua ở sinh mệnh thánh địa cũng không tệ lắm phải không? Lão giả Khô Diện kia trực tiếp nói. Vãn bối là lần đầu tiên tới thánh địa, tất cả mọi thứ ở nơi này với ta mà nói, đều là chưa từng thấy qua. Triệu Phong ăn ngay nói thật, tất cả mọi thứ tại sinh mệnh thánh địa, đều là thứ tốt nhất lần đầu tiên hắn từng gặp qua. Đây là tự nhiên, sinh mệnh thánh địa chính là một trong những thánh địa lịch sử lâu dài nhất, cường đại nhất trong rất nhiều thánh địa. Quán Long chuẩn thần ở một bên kiêu ngạo nói, vinh quang của hắn đã bị Triệu Phong cướp đi, cho nên hắn khát vọng có thể siêu việt Triệu Phong ở những phương diện khác, tìm trở lại cảm giác thành tựu. Sau đó, 2 người lại khách sáo vài câu, lão giả Khô Diện mới tiến thẳng vào chủ đề. Triệu Tiểu Hữu, sinh mệnh thánh địa cần những nhân tài như ngươi vậy. Nếu như ngươi ở lại chỗ này, đãi ngộ tuyệt đối sẽ nhiều gấp mấy lần so với ở lại linh tộc. Hơn nữa ngươi cũng là kẻ tu hành luyện thể, cũng có được huyết mạch nhãn đồng cường đại. Phương diện này, chỉ có sinh mệnh, thánh địa mới có thể cấp cho ngươi sự trợ giúp lớn nhất. Ngữ khí lão giả khô diện hỏa ái nói, ánh mắt Triệu Phong lóe lên, ngay từ khi quyết định đi đến sinh mệnh, thánh địa, hắn đã đoán trước sẽ gặp phải sự tình này. Hắn cũng biết, hành trình sau đó của hắn ở trong sinh mệnh thánh địa cũng là do trưởng lão thánh địa an bày sẵn. Đầu tiên, để cho Triệu Phong kiến thức tài nguyên, nội tình phong phú của sinh mệnh thánh địa. Sau đó, lại cấp cho hắn chỗ tốt thật lớn, sinh mệnh chi đàm. Cuối cùng, lại đưa ra rất nhiều lời hứa hẹn, đổi thành người bình thường, làm sao có thể cự tuyệt lời mời như vậy. Ở bên cạnh, trong lòng Hàn Ngưng Nhi kích động không thôi. Nàng không thể nào ngờ tới, Triệu Phong lại có thể được trưởng lão thánh địa tự thân mời chào như vậy. Có thể tiến vào sinh mệnh thánh địa, đây chính là chuyện tình mà tất cả các y sư đều tha thiết ước mơ. Chuyện tốt bậc này, Hàn Ngưng Nhi nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Phía bên kia, sắc mặt Quán Long chuẩn thần cũng có chút không tốt. Một khi Triệu Phong tiến vào sinh mệnh thánh địa, danh tiếng của hắn nhất định sẽ bị Triệu Phong triệt để che lấp mất. Thế nhưng, câu kế tiếp của Triệu Phong lại khiến cho tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Đa tạ sự yêu ái của trưởng lão, nhưng vãn bối ở linh tộc trải qua không tệ, cũng không muốn nhanh như vậy lại đổi một địa phương khác. Triệu Phong trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa lý do cự tuyệt căn bản không thể xem như là lý do. Kỳ thật, trước khi tới đây, trong lòng Triệu Phong đã từng nghĩ qua vấn đề này. Nếu như hắn đến sinh mệnh thánh địa, Triệu Vũ Phi cũng sẽ tới đây. Hắn có thể vô âu vô lo, nhưng Triệu Vũ Phi sinh sống tại linh tộc hơn 30 năm, kết giao rất nhiều người. Triệu Phong không muốn Triệu Vũ Phi bởi vì chính mình mà đem hết thảy những thứ đó đều bỏ rơi hết. Hơn nữa, sau này Triệu Phong cũng không dự định đi theo con đường luyện thể, mà đặc điểm nhãn đồng của hắn cùng đường đi của sinh mệnh chim mâu, quan hệ cũng không lớn, cho nên nói sự giúp đỡ của sinh mệnh thánh địa dành cho hắn cũng không lớn như lão giả khô diện nói vậy. Quan trọng nhất chính là, hắn không biết sinh mệnh thánh địa sẽ duy trì thái độ như thế nào đối với thần mâu của hắn. Thần mâu thứ 9 vô cùng quan trọng, hắn cự tuyệt, Quán Long chuẩn thần vô cùng kinh ngạc, trong lòng có chút quái dị. Thánh địa mà hắn vẫn luôn lấy làm tự hào, chủ động phát ra lời mời chào với Triệu Phong, lại bị hắn cự tuyệt. Triệu Tiểu Hữu, người có vấn đề gì khó nói hay sao? Lão giả khô diện kinh ngạc trong chốc lát, lập tức hỏi. Lần này ta tới đây, chính là hy vọng sinh mệnh thánh địa có thể lưu vị bằng hữu này của ta lại. Triệu Phong nói sang chuyện khác, đem tầm mắt của mọi người chuyển qua trên người Hàn Ngưng Nhi. Vãn bối Hàn Ngưng Nhi, bái kiến các vị tiền bối thánh địa. Sắc mặt Hàn Ngưng Nhi sửng sốt, lập tức hơi chút rụt rè nói. Sau khi nói xong, nàng liếc nhìn về phía Triệu Phong, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sinh mệnh chi mâu, có thể lưu lại chỗ này. Vị lão giả thân hình có chút thấp bé kia, lần đầu tiên mở miệng nói. Sinh mệnh chi mâu sao? Hạ Hầu Vũ cùng Quán Long chuẩn thần hơi chút kinh ngạc nhìn về phía Hàn Ngưng Nhi, cho tới lúc này, ánh mắt của mọi người vẫn luôn tập trung trên người Triệu Phong, tự nhiên quên mất vị Hàn Ngưng Nhi tu vi thấp bé bên cạnh kia. Tỉ mỉ cảm nhận, bọn họ liền lập tức phát hiện ra huyết mạch hậu duệ sinh mệnh chi mâu trên người Hàn Ngưng Nhi. Nếu như ngươi không muốn ở lại đây, sinh mệnh thánh địa cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng nếu sau này ngươi thay đổi chủ ý, đại môn sinh mệnh thánh địa bất cứ lúc nào cũng mở rộng với ngươi. Lão giả thân hình thấp bé kia tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, ngay cả lão giả khô diện cũng hơi chút kinh ngạc. Cho dù vừa rồi Triệu Phong cự tuyệt, nhưng hẳn vẫn còn giữ lại dư địa. Ví dụ như xuất ra một chút thần binh, tài nguyên, bảo vật, lời hứa hẹn tốt hơn vân vân. Cái gì? Sắc mặt Quán Long chuẩn thần có chút cứng ngắc nhìn về phía lão giả thấp bé. Triệu Phong đã cự tuyệt lời mời chào của thánh địa, nhưng vị đại nhân này không ngờ vẫn hữu hảo như vậy, để cho đại môn của thánh địa vĩnh viễn mở rộng với Triệu Phong. Đa tạ tiền bối yêu ái. Ánh mắt Triệu Phong tỉ mỉ quan sát một chút lão giả thân hình thấp bé này. Vị trưởng lão này vừa nói, tất cả mọi người ở đây đều trực tiếp cam chịu, không dám nhiều lời. Xem ra, đối phương mới là cường giả mạnh nhất ở nơi này. Vậy vãn bối xin cáo từ trước. Sau khi hàn huyên mấy câu, Triệu Phong mới cáo từ rời đi. Dù sao hắn cũng đã rời khỏi linh tộc một đoạn thời gian khá lâu rồi. Ở lại chỗ này, tiềm lực của ngươi mới có thể phát huy ra hết, ngươi mới có thể hoàn thành chuyện tình thần thảo môn giao phó cho ngươi. Triệu Phong nói với Hàn Ngưng Nhi, nghĩ đến thần thảo môn, ánh mắt Hàn Ngưng Nhi liền kiên định trở lại. Sau khi cáo từ, Triệu Phong ly khai sinh mệnh thánh địa. Sau đó, Hàn Ngưng Nhi cũng được Hạ Hầu Vũ cùng Quán Long chuẩn thần dẫn đi. Trong đại điện chỉ còn lại hai vị lão giả. Đại nhân, ngài như thế nào lại dễ dàng để cho hắn rời đi như vậy? Lão giả Khô Diện có chút không hiểu nổi, tu vi thật sự của hắn là cổ thần thất giai. Lão giả thân hình thấp bé kia bỗng nhiên nói, cái gì, làm sao có thể? Sắc mặt lão giả Khô Diện đại biến, khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể xác định tu vi hiện tại của Triệu Phong là cổ thần thất giai, rốt cuộc Triệu Phong là trùng kích đến lục giai, sau đó tăng lên thất giai, hay là trực tiếp trùng kích đến thất giai, bọn họ cũng không biết. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Triệu Phong đã đưa tới một hậu duệ. Sinh mệnh chi mâu, điều này cũng khiến cho sinh mệnh thánh địa thành lập được một chút liên hệ với hắn. Lão giả thân hình thấp bé kia nói xong câu đó, liền biến mất. Sau khi rời khỏi sinh mệnh thánh địa, Triệu Phong xác định lộ tuyến trở về linh tộc, bắt đầu chạy đi. Trên đường đi, dựa vào lệnh bài đệ tử hạch tâm linh tộc, hắn thuận lợi sử dụng truyền tống trận trong các thế lực, tiến hành xuyên thoa. Chỉ bất quá, vừa mới truyền tống được 3 lần, Triệu Phong đã gặp phải tình huống. Ra đi, Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, ánh mắt nhìn về một chỗ trong hư không. Phốc suy, ngay vào lúc này, trong hư không đột nhiên thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm kim sắc. Sau đó, một gã nam tử cụt tay toàn thân như kim thiết, thân hình thẳng tắp cao to, từ trong đám hỏa diễm kia chậm rãi bước ra. Khí tức trên người hắn, tuyệt đối là cổ thần không thể nghi ngờ. Không ngờ lại phát hiện ra ta, vẻ mặt nam tử kia thoáng ngạc nhiên quan sát Triệu Phong. Thứ nhất, Triệu Phong hiện tại chính là thiên tài chói mắt nhất của tử linh vực, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy. Thứ hai, không ngờ, Triệu Phong lại có thể phát hiện ra hắn đang ẩn nấp bên trong hư không. Điều này khiến cho hắn hết sức tò mò, xem ra, sau khi liệt kim tộc biết được tin tức ta xuất hiện ở sinh mệnh thánh địa, liền triển khai hành động, mai phục trên đường trở về. Linh tộc, từ trang phục của gã nam tử này, Triệu Phong liền có thể đoán ra thế lực sau lưng đối phương. Tin tức Triệu Phong xuất hiện ở sinh mệnh thánh địa, tự nhiên không thể che giấu, ngươi hẳn là đã cự tuyệt lời mời chào của sinh mệnh thánh địa a. Đã như vậy, liệt kim tộc cũng không cần phí lời lôi kéo ngươi làm gì. Sắc mặt gã nam tử cụt tay kia bỗng nhiên trở nên lãnh lệ. Triệu Phong xuất hiện ở sinh mệnh thánh địa, liệt kim tộc tự nhiên minh bạch, sinh mệnh thánh địa nhất định sẽ mời chào Triệu Phong. Nếu như Triệu Phong thật sự đáp ứng, như vậy hắn sẽ ở lại sinh mệnh thánh địa. Nếu như hắn cự tuyệt, nhất định sẽ quay về linh tộc. Cho nên liệt kim tộc từ sớm cũng đã bố trí rất nhiều cơ sở ngầm trên lộ tuyến trở về linh tộc, chỉ cần Triệu Phong vừa xuất hiện, nam tử cụt tay sẽ lập tức hành động. Linh tộc hẳn đã cấp cho ngươi một chút át chủ bài a. Nếu không, ngươi nhìn thấy ta cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Trên mặt nam tử cụt tay lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Thế nhưng, ta đã đích thân chặn giết ngươi, tự nhiên cũng có chuẩn bị. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt nam tử cụt tay đột biến, một cỗ sát ý nóng rực lao thẳng về phía Triệu Phong. Trong tay nam tử cụt tay đột nhiên xuất hiện một quả quang cầu ngân sắc. Ngoài mặt quang cầu lưu chuyển từng đạo phù văn bạch tinh. Hắn điểm ra một ngón tay, trong quang cầu ngân sắc kia bỗng nhiên bộc phát ra một tầng quang mạc phù văn ngân sắc, dung nhập vào hư không thiên địa. Một cỗ lực lượng trói buộc không gian tràn ngập trong thiên địa, chủ yếu là nhằm vào Triệu Phong. Có thần khí tỏa không thiên phược châu này, người căn bản trốn không thoát. Nam tử cụt tay cười lạnh một tiếng, toàn thân biến thành một đạo liệt quang kim sắc, trùng kích thẳng về phía Triệu Phong. Hắn còn chưa tới gần, Triệu Phong đã cảm giác được một cỗ quang mang phong duệ nóng rực áp bách thẳng tới. Liệt kim tộc bài danh thứ 21 trong thái cổ vạn tộc. Bảng, hơi kém hơn một chút so với linh tộc, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ cường hãn, không thể khinh thường. Như vậy cũng có thể gọi là thần khí tỏa không sao. Triệu Phong không khỏi phì cười một tiếng. Chết đi, thủ trưởng nam tử cụt tay biến thành phong nhận, thân thể hóa thành một đạo diễm quang kim sắc, xuyên thấu hư không, bắn thẳng về phía Triệu. Phong, thần khí tỏa không của nam tử cụt tay tương đối cao cấp, khiến cho người khác không thể sử dụng không gian áo nghĩa. Nhưng chính mình lại không bị ảnh hưởng chút nào. Giờ phút này, trên người Triệu Phong chợt xuất hiện một kiện trường bào ám ngân sắc. Trường bào huy động, một đạo diễm ảnh đen như mực xuất hiện ngay trước mặt Triệu Phong. Oanh phanh, song chảo diệt thế hắc giao long chợt đánh ra, một cỗ long viêm xích hắc sắc va chạm mạnh với công kích của nam tử cụt tay. Đây là giao long ẩn chứa huyết mạch của diệt thế long tộc. Nam tử cụt tay lui về phía sau một đoạn, sắc mặt có chút kinh ngạc, thốt lên. Xem ra đây chính là bảo tiêu mà linh tộc cấp cho Triệu Phong. Bất quá, tuy rằng trên người đối phương có huyết mạch thuộc 10 hạng đầu trên thái cổ vạn tộc bảng, nhưng nồng độ quá thấp, căn bản đánh không lại bản thân hắn mang trên người huyết mạch liệt kim tộc. Trường bào thời không, ánh mắt nam tử cụt tay rơi xuống trên kiện áo bào trên người Triệu Phong, thần sắc khiếp sợ kia, so với nhìn thấy diệt thế hắc giao long còn lớn hơn một chút. Đúng lúc này, Triệu Phong chợt vận chuyển không gian áo nghĩa, thôi động trường bào thời không. Vù vù, từng tầng hư ảnh không gian ám ngân sắc thẩm thấu vào trong không gian thiên địa. Một cỗ lực lượng trói buộc không gian vô hình hàng lâm trên người nam tử cụt tay. Hiện tại, ngay cả ngươi cũng trốn không thoát. Triệu Phong lạnh giọng cười lớn, đem lời nói vừa rồi của nam tử cụt tay trả lại cho hắn. Trường bào thời không có công dụng cực lớn, năng lực tỏa không này tự nhiên cũng có. Ha ha, không biết trời cao đất rộng, nam tử cụt tay đột nhiên cười ha hả, sắc mặt càng thêm hưng phấn, trong mắt thiêu đốt liệt diễm kim sắc. Diệt thế hắc giao long căn bản không phải là đối thủ của hắn, trường bào thời không tuy là thần khí cực phẩm, nhưng chỉ là loại phụ trợ phòng ngự, cho nên Triệu Phong cũng khó có thể tạo thành thương tổn cho hắn. Chỉ cần đánh chết diệt thế hắc giao long, Triệu Phong không phải tùy ý cho hắn xâm lược sao? Cho dù Triệu Phong còn có những át chủ bài khác của linh tộc cấp cho, nam tử cụt tay không cách nào đánh chết được Triệu Phong, nhưng nếu hắn muốn trốn chạy nắm chắc vẫn có khả năng. Đến lúc đó, hắn sẽ đem bí mật của trường bào thời không tiết lộ ra ngoài, địch nhân mà Triệu Phong phải phòng bị, tuyệt đối sẽ không phải chỉ một mình liệt kim tộc. Chương 1274, tái chiến cổ thần thất giai. Ha ha, không biết trời cao đất rộng, sắc mặt nam tử cụt tay hưng phấn, hỏa quang kim sắc khắp toàn thân soi sáng cả một phương thiên địa. Hưu, kim quang lóe lên, toàn thân nam tử cụt tay giống như một thanh kim đao sắc bén, chém thẳng về phía diệt thế hắc giao long. Theo như nam tử cụt tay nghĩ, có thể tạo thành uy hiếp cho hắn cũng chỉ có mỗi mình diệt thế hắc giao long mà thôi. Chỉ cần giết chết hắn, tất cả sẽ kết thúc. Cường giả luyện thể am hiểu kim, hỏa áo nghĩa. Sắc mặt diệt thế hắc giao long khẽ trầm xuống. Nếu như đối mặt cường giả cổ thần bình thường, hắn còn có năng lực chống lại. Nhưng bản thân huyết mạch nam tử cụt tay này cực kỳ cao cấp. Lại am hiểu luyện thể, có được sự phong duệ của kim thuộc tính cùng sự bạo phát của hỏa thuộc tính. Công phòng nhất thể, thực lực có thể nói vô cùng khủng bố, hắn muốn vượt cấp khiêu chiến cũng có chút khó khăn. Oanh, diệt thế hắc giao long không chút do dự, thôi động huyết mạch diệt thế. Long tộc, một đoàn hủy diệt long viêm đen như mực từ trong khe nứt lân phiến toàn thân hắn bắn ra. Không phải là cổ thần, có được huyết mạch cao cấp thì có ích lợi gì? Ánh mắt nam tử cụt tay lạnh lẽo, đánh ra một quyền. Chỉ thấy xung quanh nắm đấm của hắn bao phủ một tầng kim trúc kim sắc, trên đó còn có hỏa diễm kim sắc nữa. Diệt thế long kích, diệt thế hắc giao long vươn ra song chảo, cùng nắm đấm của nam tử cụt tay va chạm với nhau. Oanh phanh, hai người giao phong với nhau, diệt thế hắc giao long bị trực tiếp kích bay xa mấy trượng. Toàn thân hắn tràn đầy tổn hại, nhưng cũng may hắn có diệt thế long thể, thương thế rất nhanh đã hoàn toàn khép lại. Mà nam tử cụt tay thì đứng thẳng tại chỗ, thân thể vững như Thái Sơn. Tuy rằng trên cánh tay nắm đấm của hắn còn có vài tia hủy diệt long viêm, nhưng với tu vi cộng thêm huyết mạch đặc thù của hắn, rất nhanh đã có thể dập tắt được nó. Chủ nhân, diệt thế hắc giao long có chút nghi hoặc, vì sao Triệu Phong lại không xuất thủ? Tiểu tử này, hẳn là định thừa dịp ta nghiêm túc đọ sức với kẻ có được huyết mạch diệt thế long tộc, mà nhân cơ hội đào tẩu. Trong lòng nam tử cụt tay cũng có sự phòng bị với Triệu Phong. Với cấp bậc của Triệu Phong, không có thủ đoạn công kích cường đại, căn bản khó có thể tạo thành thương tổn cho hắn. Nhưng một khi diệt thế hắc giao long rơi xuống hạ phong, Triệu Phong có khả năng sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Vì vậy, hắn cần phải nhanh chóng giải quyết diệt thế hắc giao long. Như vậy, đã đến lúc tiến ngươi lên đường a. Nam tử cụt tay bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía diệt thế hắc giao long, một cỗ thiên địa vĩ lực trầm trọng nóng rực quanh quẩn ở trong thiên địa. Giờ phút này, phương viên mấy vạn dặm đột nhiên sụp đổ xuống dưới. Lập tức toàn bộ tất cả đều bị hỏa diễm kim sắc thiêu đốt, phảng phất như biến thành hải dương kim sắc. Mà thân thể của nam tử cụt tay cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân hình của hắn bành trướng một trận, biến thành một đầu cự thú hung mãnh, toàn thân phủ đầy lân giáp thiêu đốt liệt diễm kim sắc. Oanh, giờ phút này, diệt thế hắc giao long không khỏi vô cùng cẩn thận, toàn lực thôi động huyết mạch diệt thế long tộc. Thiên băng địa liệt, cự thú kim giáp do nam tử cụt tay hóa thành kia dùng tốc độ cực nhanh, phóng tới trên không diệt thế hắc giao long. Trên cặp thú chảo to lớn của hắn tụ tập lực lượng gần như có thể đánh nát tất cả. Bỗng nhiên oanh kích thẳng xuống dưới. Rầm rầm, nơi nam tử cụt tay đánh xuống, thiên địa ầm ầm rung động, một cỗ hỏa lãng kim sắc thổi quét ra bốn phía xung quanh. Không tốt, đỡ không được, sắc mặt diệt thế hắc giao long trầm trọng, nam tử cụt tay muốn tốc chiến tốc thắng, sau khi thôi động huyết mạch, lập tức sử dụng ra chiến kỹ, tiến hành một kích tất sát. Nếu như bị đánh trúng, cho dù hắn thân mang huyết mạch diệt thế long tộc, không chết cũng sẽ bị trọng thương không thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà, giờ phút này hắn đột nhiên nhận được mệnh lệnh của Triệu Phong. Toàn lực tiến công, thần sắc sợ hãi trên mặt diệt thế hắc giao long lập tức biến mất. Diệt thế long tức, toàn lực thôi động huyết mạch, trong miệng diệt thế hắc giao long trực tiếp phụt ra một đoàn thần viêm cấm kỵ xích hắc sắc tàn sát bừa bãi. Oanh, một quả hỏa cầu xích hắc sắc thật lớn, phảng phất như là một quả thái dương xích hắc sắc, thiêu đốt hủy diệt tất cả, đánh thẳng về phía nam tử cụt tay. Chút tài mọn, xem ta đập nó nát bấy như thế nào. Nam tử cụt tay không chút nào sợ hãi, cấp tốc nghiền ép thẳng xuống. Đột nhiên đúng lúc này, hắn chợt phát hiện ra một tia dị dạng. Trong vô thanh vô tức, một tầng vòng xoáy đồng lực thủy văn chợt bao phủ ngay trước ngực nam tử cụt tay. Bỗng nhiên, từ trong đồng lực thủy văn kia chợt bay vụt ra một đạo quang nhận lôi đình tinh bạch, chiều dài đạt tới hơn 3 thước, tản ra khí tức lôi kiếp kinh người. Phốc suy, đạo quang nhận lôi đình tinh bạch thật lớn kia trực tiếp xẹt qua từ giữa hông của nam tử cụt tay, trực tiếp mở ra phần bụng của hắn. A, tiểu bối vô sỉ, không ngờ lại dám đánh lén ta. Uy thế của nam tử cụt tay kia nhất thời tan vỡ, ngay cả uy năng của chiến kỹ chuẩn bị thi triển ra cũng bị giảm xuống thật lớn. Ong ong, bộ phận nơi phần hông của nam tử cụt tay bị chém ra kia đã bắt đầu nối liền trở lại. Hắn dù sao cũng là cường giả luyện thể, lực phòng ngự cùng năng lực tự lành cũng cực kỳ đáng sợ. Oanh vù vù, ngay vào lúc này, diệt thế long tức của diệt thế hắc giao long đã đánh thẳng lên trên người nam tử cụt tay. A, chỉ thấy trong thái dương hắc sắc chợt truyền ra một trận thanh âm hét lên thống khổ của nam tử cụt tay. Lôi kiếp đồng trảm của Triệu Phong chỉ chém thân thể của hắn ra một đoạn lớn, tạo thành thương tổn cũng không quá lớn. Nhưng thời điểm khi thân thể hắn còn chưa kịp khép lại, đã gặp phải hủy diệt long viêm của diệt thế hắc giao long tập kích, tình huống hoàn toàn bất đồng. Hủy diệt long viêm của diệt thế hắc giao long vốn đã thập phần cường đại, hiện tại lại trực tiếp thông qua vết thương thật lớn kia xâm nhập vào trong cơ thể nam tử cụt tay, thương tổn tạo thành tự nhiên có thể nghĩ. Oanh phanh, nam tử cụt tay từ trong hỏa cầu hủy diệt hắc sắc lao ra, nhưng uy năng tuyệt chiêu băng thiên địa liệt mà hắn ngưng tụ ra đã yếu đi rất nhiều, không thể nào tạo thành uy hiếp cho diệt thế hắc giao long được nữa. Tiểu tử này thân khoác trường bào thời không, cho nên có thể thi triển không gian áo nghĩa, hơn nữa không ngờ hắn lại còn trưởng khống được lực lượng lôi kiếp. Sắc mặt nam tử cụt tay âm trầm, hết thảy chuyện này đều là chuyện hắn không thể ngờ tới. Thiên, Phược Châu của hắn mặc dù có năng lực hạn chế không gian áo nghĩa của Triệu Phong, nhưng Triệu Phong thân khoác thần khí cực phẩm trường bào, thời không, sự hạn chế này dĩ nhiên là không có tác dụng gì. Hơn nữa, Triệu Phong còn có thể trưởng khống lực lượng lôi kiếp, vận dụng không gian đồng thuật, đem công kích trực tiếp thả ra từ bên trong cơ thể của hắn, đánh tan thể phách phòng ngự của hắn. Chủ nhân thật biết nắm bắt thời cơ. Diệt thế hắc giao long nhếch miệng cười lớn, hóa thành một đạo diễm ảnh đen như mực, thừa thắng truy kích về phía nam tử cụt tay. Oanh, phanh, oanh, nam tử cụt tay vừa khôi phục thương thế, vừa giao phong kịch liệt với diệt thế hắc giao long, nhưng vẫn như cũ chiếm được thượng phong. Đến lúc xuất thủ rồi, sau lưng Triệu Phong chợt ngưng tụ ra một đôi kim quang vũ rực, chậm rãi tiếp cận chiến trường của hai người. Từ sau khi tấn chức cổ thần, ưu thế luyện thể của hắn sớm đã mất đi. Đối mặt với cường giả luyện thể cổ thần chân chính, căn bản là không chịu nổi một kích. Dù sao thánh lôi thể trước đây cũng chỉ tu luyện tới trình độ chân thần tứ giai mà thôi. Cho nên Triệu Phong đối mặt nam tử cụt tay, cũng sẽ không chiến đấu cận thân với hắn. Ngũ hành lôi kiếp trưởng, Triệu Phong toàn lực vận chuyển tất cả lực lượng, phát động công kích tầm xa đối với nam tử cụt tay. Oanh phanh, quang trưởng lôi đình thật lớn của Triệu Phong đánh thẳng lên trên thân thể của nam tử cụt tay, khiến cho hắn nhất thời cảm thấy đau đớn tê dại. Khốn kiếp, mặc dù tiểu tử này chỉ là chân thần lục giai, nhưng lực lượng áo nghĩa cường đại, còn có lực lượng lôi kiếp nữa. Sắc mặt nam tử cụt tay khẽ trầm xuống, càng bất đắc dĩ hơn chính là Triệu Phong căn bản không tiếp cận hắn, mà luôn trốn ở sau lưng diệt thế hắc giao long, tiến hành công kích. Bất quá, ít nhất hắn cũng đã tiếp cận chiến trường. Ta có thể tìm kiếm thời cơ, trực tiếp công kích hắn. Trong lòng nam tử cụt tay suy tư sách lược, oanh, phanh, oanh, nam tử cụt tay dựa vào ưu thế thể phách huyết mạch, giao chiến với hai người Triệu Phong, vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong. Đồng thời, hắn còn một đường bảo trì di động cao tốc, phòng bị lôi kiếp đồng trảm của Triệu Phong, mãi đến thời khắc nào đó, Triệu Phong chợt hơi chút tiếp cận nam tử cụt tay. Chết đi, Triệu Phong, nam tử cụt tay hét lớn một tiếng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây chùy kim sắc. Khoảnh khắc cây chùy kia xuất hiện, trong thiên địa liền lưu động vô số quang tuyến kim sắc phong duệ, xuyên toa cắt đứt qua lại khắp nơi, gần như cắt nát tất cả mọi thứ. Oanh hưu, lực lượng mà nam tử cụt tay tích lũy đã lâu đột nhiên bộc phát ra, hóa thành một đạo kim quang cực nóng, bắn thẳng về phía Triệu Phong. Không tốt, thần khí thượng phẩm, sắc mặt diệt thế hắc giao long khẽ biến. Trước đây nam tử cụt tay một mực không có xuất thủ với Triệu Phong, đó là bởi vì hắn cũng không am hiểu tốc độ, cho nên một khi hắn xuất thủ, nhất định phải là một kích tất sát. Chỉ thấy cây chùy kim sắc trong tay nam tử cụt tay kia chợt toát ra quang huy kim sắc dị thường chói mắt, hòa làm một thể cùng nam tử cụt tay, giống như một tòa kim tự tháp chổng ngược, đâm thẳng xuống dưới. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Trên mặt nam tử cụt tay lộ ra nụ cười hưng phấn. Đây là một kích trong nháy mắt hắn bạo phát ra, tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy năng phạm vi chiêu thức cực kỳ khổng lồ, Triệu Phong căn bản không thể nào né tránh. Lấy tu vi cổ thần thất giai của hắn, thôi động thần khí thượng phẩm, đánh ra một kích toàn lực, Triệu Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta xem, là ngươi đi tìm cái chết mới đúng a. Thân hình Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, không né không tránh. Oanh, lúc này, Triệu Phong không hề che giấu tu vi nữa, bộc phát ra uy thế cổ thần thất giai. Cổ thần thất giai, cũng phải chết. Nam tử cụt tay thoáng khiếp sợ một chút, sát ý đối với Triệu Phong càng nồng đậm hơn. Hiện tại, hắn rốt cuộc đã biết Triệu Phong vì sao lại không sợ hãi. Đó là bởi vì hắn đã đạt tới cổ thần. Bất quá, Triệu Phong vừa mới đột phá cổ thần, vẫn còn chênh lệch rất lớn với hắn. Trong tay Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một cái tiểu thuẫn tử sắc. Đây chính là chiến lợi phẩm hắn lấy được sau khi đánh chết Dạ Long cổ thần. Tuy rằng phẩm chất đã có chút suy giảm, nhưng đỡ một kích này của nam tử cụt tay vẫn là không thành vấn đề. Oanh phanh, hai kiện thần khí va chạm kịch liệt với nhau. Thần khí thượng phẩm, sắc mặt nam tử cụt tay khẽ trầm xuống, không nghĩ tới Triệu Phong vừa mới đột phá cổ thần, đã có được thần khí thượng phẩm. Thế nhưng, kiện, thần khí thượng phẩm kia đã có chút hư hao, hơn nữa không thích hợp với Triệu Phong, cho nên hắn khó có thể phát huy được toàn bộ uy năng của nó. Lôi kiếp đồng diễm, tả mâu Triệu Phong bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức lôi điện hủy diệt. Nam tử cụt tay ở gần trong gang tấc, căn bản không thể nào né tránh. Nam tử cụt tay chúng phải công kích linh hồn, ý nghĩ nhất thời ngừng trệ, không thể nào trưởng khống lực lượng trong thân thể được. Diệt thế long kích, phía sau, diệt thế hắc giao long cũng phát động tiến công về phía nam tử cụt tay. Lôi kiếp đồng trảm, Triệu Phong lại một lần nữa phóng xuất ra một cái đồng thuật. Phốc suy, một đạo quang nhận lôi đình bạch tinh, đem từ đầu đến giữa hông trên thân thể nam tử cụt tay, bổ ra một đạo lỗ hổng thật lớn. Sau khi phá vỡ tầng phòng ngự của hắn, hiệu quả uy năng công kích của diệt thế hắc giao long sẽ càng mạnh hơn. Không tốt, tu vi người này cao tới cổ thần thất giai, huyết mạch nhãn đồng cường đại dị thường, ta không thể giết được hắn, nhất định phải đem tin tức này tung ra ngoài. Nam tử cụt tay cố gắng chịu đựng cơn đau nhức, trong lòng đã có quyết sách. Cổ thần thất giai, cộng thêm thần khí phòng ngự cực phẩm, bản thân rất khó có thể đánh chết. Huống chi bên cạnh Triệu Phong lại còn có một đầu diệt thế hắc giao long. Ha ha, trốn chỗ nào, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, tất cả bí mật của hắn đều đã bại lộ ra trước mặt đối phương, sao có thể để cho nam tử cụt tay dễ dàng chạy trốn như vậy. Vận chuyển tả mâu, Triệu Phong một lần nữa thi triển một kích lôi kiếp. Đồng diễm, cho dù nam tử cụt tay sớm đã có phòng bị, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi thương tổn cường đại kia, linh hồn đau nhức một trận, mất đi trưởng khống đối với thân thể. Triệu Phong thôi động trường bào thời không, trực tiếp thu nam tử cụt tay vào không gian bên trong. Chương 1275, Tịnh Linh Thánh Thủy. Sau khi thu nam tử cụt tay vào không gian bên trong trường bào thời không, Triệu Phong cùng Hắc Giao Long cũng tiến vào bên trong. Khốn kiếp, đã tiến vào trong không gian của trường bào thời không, nam tử cụt tay vừa mới khôi phục lại từ linh hồn đồng thuật, vẻ mặt âm trầm quan sát xung quanh. Xung quanh hắn là một mảnh tinh không hảo hãn, bên dưới là một tảng đá màu xám to lớn khôn cùng. Trên tảng đá còn có một gã thanh niên hắc y lãnh khốc, kế đó chính là một quả trứng. Tuy rằng khí tức của nam tử hắc y kia âm trầm đáng sợ, nhưng tu vi quá thấp, nam tử cụt tay căn bản không thèm để ý tới. Chân chính khiến cho hắn ngạc nhiên chính là, nơi này sao lại có một quả trứng. Bất quá, lúc này hắn không có tâm trí đi quản chuyện này rồi. Đã tiến vào trong này, để xem ngươi chạy đi đâu. Vẻ mặt Triệu Phong tươi cười nghiền ngẫm, hắn là chủ nhân của trường bào thời không. Tại không gian bên trong trường bào thời không có thể tiến hành hạn chế càng mạnh hơn đối với địch nhân. Nhưng đồng dạng, địch nhân ở trong này có thể dễ dàng phá hư hạch tâm của trường bào thời không, tạo thành tổn thương thật lớn cho trường bào thời không. Bá, thân hình Triệu Phong lóe lên, xuất hiện phía bên phải nam tử cụt tay, trực tiếp đánh ra một trường. Bên kia, diệt thế hắc giao long cũng khởi xướng công kích mang tính hủy diệt. Áp chế thật mạnh, sắc mặt nam tử cụt tay khẽ trầm xuống. Triệu Phong là chủ nhân của trường bào thời không, ở trong này, nam tử cụt tay bị áp chế không gian rất lớn, thời không áo nghĩa càng không cần nói tới. Hắn chỉ có thể toàn lực thôi động thể phách, tiến hành phòng ngự. Hạch tâm của trường bào thời không, hẳn chính là tảng đá màu xám phía dưới. Ánh mắt nam tử cụt tay như đuốc, nhìn xuống phía dưới. Chỉ cần có thể phá hư kết cấu của trường bào thời không, hắn sẽ có thể đơn giản rời khỏi mảnh không gian này. Đừng giãy giụa vô ích nữa, kỳ thật ở bên ngoài ta cũng có thể giết chết ngươi, hiện tại tiến vào nơi này, người càng không có khả năng phản kháng. Tả mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm nam tử cụt tay, một cỗ ý chí động lực tuyệt cường mang theo một cỗ thời không áo nghĩa chí cao, chậm rãi lan tràn ra. Thời không cấm thân, một cỗ thời không áo nghĩa hư thực giao thoa hàng lâm lên trên người nam tử cụt tay. Đây là thời không đồng thuật, thần sắc nam tử cụt tay kinh hãi, ngay cả tốc độ nói chuyện cũng chậm lại. Thời không áo nghĩa là áo nghĩa chí cao, rất khó lĩnh ngộ. Chân thần bình thường để cho thuận tiện, cũng chỉ thoáng lĩnh ngộ một chút không gian áo nghĩa, còn thời gian áo nghĩa căn bản sẽ không đụng tới. Nhưng lúc này Triệu Phong lại thi triển ra thời không đồng thuật. Loại đồng thuật này cao thâm vô cùng, đối với nam tử cụt tay thân là cường giả cổ thần cũng có lực trói buộc tuyệt cường. Mau tấn công, Triệu Phong nhất thời quát lớn. Diệt thế long tức, diệt thế hắc giao long kích hoạt lực lượng huyết mạch, phụt ra một khỏa thái dương hủy diệt hắc sắc, bao phủ nam tử cụt tay vào bên trong. Tử chú thúc phược, Triệu Phong phía dưới cũng xuất ra quyền trượng tử chú, thi triển cấm thuật. Quyền trượng tử chú giống với trường bào thời không, bên trong cũng ghi lại một vài chiến kỹ, bí thuật nguyên bộ. Nhưng cảnh giới Triệu Phong còn thấp, chủ yếu dựa vào lực lượng của quyền trượng tử chú, tạo thành thương tổn cho nam tử cụt tay. Triệu Phong cũng không có dừng lại, vận dụng lực lượng tám mâu, trong nháy mắt phóng xuất ra ba cái linh hồn đồng thuật nhỏ. Khốn, kiếp, ta, phá, hủy, trường, bào, thời, không, của, ngươi, trên mặt nam tử cụt tay chậm rãi tuôn ra một tia thần sắc tuyệt vọng. Hắn muốn tự bảo, Triệu Phong trong nháy mắt đã nhìn ra ý nghĩ của nam tử cụt tay. Nhưng lúc này bản thân nam tử cụt tay đã trúng phải thời không đồng thuật, ngay cả thời gian tiến hành tự bạo cũng kéo dài ra rất nhiều. Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong lập tức vận chuyển tả mâu, ngưng tụ ra càng nhiều lạc ấn lôi kiếp hơn. Một đoàn lôi kiếp hỏa diễm vặn vẹo nổ vang bên trong tầng diện linh hồn của nam tử cụt tay, khiến cho hành động của hắn một lần nữa bị chậm lại. Còn diệt thế hắc giao long và Triệu Phong thì vâng theo ý chí của Triệu Phong, tiếp tục tiến công. Thần mâu ngưng thị. Cũng tại thời điểm Triệu Phong phát hiện nam tử cụt tay sắp sửa tự bạo, hắn bỗng nhiên phát động đồng thuật rút ra linh hồn. Đang bị trúng thời không cấm thân, ý niệm chống lại trong đầu nam tử cụt tay cũng trở nên chậm chạp hơn nhiều, bởi vậy cũng yếu đi không ít. Rất nhanh đã nhìn thấy linh hồn kim sắc của nam tử cụt tay chậm rãi rời khỏi thân thể. Sự trưởng khống của linh hồn đối với thân thể càng ngày càng yếu, có muốn tự bạo cũng không thể nào. Lợi dụng thời cơ này, diệt thế hắc giao long cùng Triệu Phong điên cuồng công kích thân thể nam tử cụt tay, tạo cho hắn những thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Hiệu quả của thời không cấm thân sắp sửa biến mất rồi. Triệu Phong phát hiện ý niệm chống lại trong đầu nam tử cụt tay đang nhanh chóng trở nên cường đại, cuối cùng đã hoàn toàn chống lại thần mâu ngưng thị. Vậy thì cứ quay trở về thân thể của ngươi đi. Triệu Phong không khỏi cười lớn, đình chỉ thần mâu ngưng thị. Nam tử cụt tay không biết đã sống bao nhiêu năm, ý chí linh hồn thập phần cường đại, muốn rút ra vẫn còn có chút khó khăn. Mặt khác, thân thể của hắn đã bị diệt thế hắc giao long cùng Triệu Phong đánh tan không còn lại bao nhiêu. Cho dù linh hồn nam tử cụt tay quay trở lại thân thể của chính mình, cũng khó mà tạo ra uy năng tự bạo cường đại đến đâu. Khốn kiếp, liệt kim tộc nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Nam tử cụt tay phẫn nộ hét lớn. Lúc này, thân thể của hắn đã rách nát, không còn hình người. Đám người Triệu Phong có thể nhìn thấy rõ ràng huyết dịch kim sắc bên trong thân thể hắn đang nhanh chóng lưu động, ý đồ khôi phục thương thế. Hiện tại, cho dù ngươi có tự bạo, cũng không thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp cho ta. Cặp mắt Triệu Phong lãnh đạm, quan sát nam tử cụt tay, mang theo một tia tươi cười nghiền ngẫm. Ngươi muốn thế nào? Trong lòng nam tử cụt tay sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Thương thế của hắn quá nặng, cho dù dựa vào huyết mạch cùng bí pháp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào chữa trị. Bất quá, lúc này Triệu Phong cũng không động thủ, chứng minh hắn vẫn còn cơ hội sống sót. Làm nô bộc của ta, ngữ khí Triệu Phong quả đoán, không cho phép cò kè mặc cả. Ha ha, ngươi chính là si tâm vọng tưởng a. Nam tử cụt tay ngửa đầu cười to. Linh tộc cùng liệt kim tộc chính là thế lực đối địch, một khi hắn thần phục với Triệu Phong, chính là tương đương với gia nhập linh tộc. Đầu tiên, linh tộc chắc chắn sẽ không yên tâm đối với hắn. Thứ hai, liệt kim tộc nhất định sẽ toàn lực diệt trừ hắn. Nhưng mà, nam tử cụt tay còn chưa kịp nói ra điều này. Bá, Triệu Phong trực tiếp hiện lên ngay bên cạnh hắn, tả mâu vận chuyển. Sau đó, Triệu Phong cùng nam tử cụt tay đều biến mất khỏi chỗ này. Sau một khắc, hai người đã đi tới một phiến không gian khác. Đây là một dãy núi lửa liên miên không dứt, trên các đỉnh của tòa núi lửa đều xây dựng những tòa cung điện hùng vĩ tráng lệ. Đây là nơi nào, ngươi mang ta tới nơi này làm cái gì? Nam tử cụt tay bỗng nhiên hét lớn. Trong trí nhớ của hắn, căn bản không có phiến địa phương này. Chính là bởi vì xa lạ, mới khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Ngay vào lúc này, một đạo uy áp cực nóng uy chấn bầu trời chợt hàng lâm nơi này. Chúa tể đại nhân, tộc trưởng huyết diếm kỳ lân tộc trực tiếp xuất hiện bên cạnh nam tử cụt tay, sau đó cung kính nhìn về phía Triệu Phong. Đây là, ngươi là chúa tể, đại nhân, nam tử cụt tay nhìn về phía tộc trưởng huyết diếm kỳ lân, trong lòng cực kỳ khiếp sợ thực lực của đối phương, sau đó lại kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Vì sao một vị cường giả khủng bố như vậy lại xưng Triệu Phong là chúa tể đại nhân? Chúa tể đại nhân, nam tử cụt tay bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt kịch biến. Sau đó hắn gắt gao nhìn chăm chú về phía Tả Mâu Triệu Phong, bộ dáng trừng mắt há miệng. Đừng để hắn chết, những cái khác tùy ngươi. Triệu Phong tùy tiện nói. Vâng, chúa tể đại nhân, tộc trưởng huyết diếm kỳ lân tộc nhất thời lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau một khắc, một cỗ vĩ lực phong áp chư thiên đã bao vây toàn thân nam tử cụt tay, khiến cho huyết mạch, thần lực của hắn nhất thời ngưng kết, suy nghĩ cứng ngắc, không cách nào phản kháng được. Đồ mà ta phân phó đâu? Triệu Phong lập tức hỏi. Ở đây, tộc trưởng huyết diếm kỳ lân tộc lấy ra một cái bình hồng sắc nhỏ. Triệu Phong tiếp nhận cái bình hồng sắc nhỏ, liền rời khỏi mộng cảnh thái cổ. Thần vực man hoang, tại địa phương Triệu Phong cùng nam tử cụt tay từng chiến đấu qua, vẫn còn đang thiêu đốt hỏa diễm hắc sắc cùng kim sắc. Khí thế kinh thiên, khí tức nóng rực kinh khủng kia khiến cho tất cả sinh linh phụ cận đều không dám tiếp cận. Bá, thân hình diệt thế hắc giao long, bỗng nhiên xuất hiện. Chủ nhân nói không sai, quả nhiên có người ẩn nấp xung quanh. Diệt thế hắc giao long cấp tốc rời khỏi nơi này. Trước đây, thời điểm khi chiến đấu với nam tử cụt tay, Tả Mâu Triệu Phong đã phát hiện ra những thành viên còn lại của liệt kim tộc. Tu vi bọn chúng cũng không cao, đều là thủ hạ của nam tử cụt tay. Bởi vì không muốn bại lộ thực lực và bộ phận át chủ bài, Triệu Phong mới đem chiến đấu chuyển rời vào trong trường bào thời không. Tại một khu vực cách phiến hỏa diễm này một khoảng cực xa, đang có bốn đạo nhân ảnh ẩn nấp trong hư không. Gã nam tử hắc lân kia là ai? Không phải là Triệu Phong, cũng không phải là cổ thần tộc ta. Sau khi triệt để rời xa nơi này, Triệu Phong mới từ trong trường bào thời không nhảy ra, đội lên đầu một cái đấu bồng màu trắng, liền tiếp tục chạy đi. Linh tộc đã xảy ra tình huống gì rồi sao? Triệu Phong lẩm bẩm nói. Sau khi tiến vào phạm vi của linh tộc, thời điểm đi qua rất nhiều thế lực phụ thuộc, hắn đều phát giác không khí những thế lực này khẩn trương dị thường. Hơn một tháng sau, Triệu Phong đã thuận lợi quay trở về linh tộc. Triệu Phong đã trở về. Triệu Phong vừa xuất hiện, liền dẫn phát một phen oanh động tại khu vực đệ tử tạp dịch, ngoại tộc, nội tộc. Triệu Phong, sau này không nên tự ý rời khỏi nữa. Hiện tại ngươi đã là thiên tài vạn chúng chú mục của Tử Linh vực, có thể sẽ bị rất nhiều các thế lực tiến hành ám sát. Trên không trung, mấy gã cổ thần linh tộc lập tức dặn dò. Bọn chúng cũng là nghe được tin tức Triệu Phong xuất hiện ở sinh mệnh thánh địa, mới biết Triệu Phong đã rời khỏi. Triệu Phong, một tháng sau, linh tộc sẽ tiến hành phân phát tịnh linh thánh thủy. Ngươi vừa mới đột phá không bao lâu, thánh thủy này đối với ngươi sẽ có chỗ tốt thật lớn. Đến lúc đó ngươi không nên bỏ qua a. Phù linh cổ thần chậm rãi nói. Đã biết rồi, Triệu Phong tùy tiện nói, sau đó quay trở về chỗ ở của mình. Xem ra hắn cũng không tiếp nhận lời mời chào của sinh mệnh thánh địa. Vài gã trưởng lão cổ thần hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một trận. Thời điểm bọn họ biết được tin tức Triệu Phong xuất hiện ở sinh mệnh thánh địa, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến chính là Triệu Phong đã từ bỏ linh tộc, lựa chọn thánh địa. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ. Sau khi trở lại chỗ ở của mình, Triệu Phong dự định liên hệ với Triệu Vũ Phi, lại phát hiện xung quanh cung điện của nàng đã có trận pháp ngăn cách. Hiển nhiên, Triệu Vũ Phi đang bế quan tu luyện. Bá, Triệu Phong lấy ra một cái bình hồng sắc nhỏ. Không biết hiệu quả của huyết mạch huyết diếm kỳ lân tộc này như thế nào đây? Triệu Phong không kịp chờ đợi, liền mở ra nắp bình, đổ ra một chút dịch thể huyết sắc, bôi lên trên cánh tay mình. Sau đó, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện, thôi động huyết mạch huyết ma dương thái cổ, hấp thu, dung luyện đám dịch thể huyết sắc này. Trong nháy mắt, dương viêm huyết sắc trên người Triệu Phong tăng vọt lên không chỉ gấp đôi. Đám hỏa diễm huyết sắc kia liên tục vặn vẹo, tựa hồ như đang tranh đấu giằng co. Hồi lâu sau, toàn bộ dịch thể huyết sắc trên cánh tay Triệu Phong đã hoàn toàn biến mất, hắn mới mở mắt ra. Chỉ mới một chút như thế, thứ tự của huyết ma dương thái cổ của ta chỉ ít đã tăng lên mười mấy cấp bậc. Huyết mạch thái cổ có thể tiến hành dung luyện với huyết mạch Triệu Phong cũng không nhiều, huyết diếm kỳ lân tộc này chính là một cái trong số đó. Được rồi, chỉ còn hơn 10 ngày là tới lúc linh tộc phân phát tịnh linh thánh thủy. Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, thế nhưng mãi cho đến hiện tại hắn vẫn còn chưa biết được tịnh linh thánh thủy này đến cùng là loại vật phẩm gì. Chương 1276, tranh đoạt bắt đầu. Chuyện tình liên quan tới tịnh linh thánh thủy, Triệu Phong vẫn còn chưa biết bất cứ điều gì, chỉ có thể đi hỏi những người khác. Nhưng trong các đệ tử hạch tâm, người mà hắn quen biết cũng không nhiều lắm, vì vậy liền tìm tới hỏi thăm đệ tử nội tộc Phan Hạo. Triệu Phong ca, người tìm ta có chuyện gì không? Phan Hạo hơi chút rụt rè, nói, bởi vì Triệu Phong nhảy vọt cả ngàn trượng, trở thành thiên tài chói mắt nhất của linh tộc, điều này khiến cho trong lòng Phan Hạo dâng lên một cỗ cảm giác kính nể. Hắn biết rõ sự chênh lệch giữa mình với Triệu Phong, ngươi biết được bao nhiêu về Tịnh Linh Thánh Thủy của linh tộc? Triệu Phong chủ động hỏi. Tịnh Linh Thánh Thủy của linh tộc thích hợp nhất cho những người sau khi đột phá phục dụng. Ngươi thoáng cái đột phá đến thần vị lục giai, hiệu quả của Tịnh Linh Thánh Thủy này đối với ngươi mà nói, chính là viễn siêu người bình thường gấp mấy lần. Phan Hạo nhất nhất giảng giải cho Triệu Phong, nói tóm lại, Tịnh Linh Thánh Thủy này có hiệu quả củng cố thần thai, tinh lọc thần lực, đồng thời loại trừ tạp chất trong thần thể. Ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, vốn dĩ hắn cũng không quá mức để ý đến chuyện này, nhưng hiện tại vừa nghe, liền có hứng thú thật lớn đối với Tịnh Linh Thánh Thủy này. Nếu như mỗi một lần đột phá đều có thể phục dụng một chút Tịnh Linh Thánh Thủy, như vậy tu vi cảnh giới liền có thể lập tức củng cố, đối với sự trưởng thành của bản thân cũng có trợ giúp cực lớn. Mỗi một thế lực đều có nội tình đặc biệt của nó. Tịnh Linh Thánh Thủy của linh tộc chính là tương đương với sinh mệnh chi đàm của sinh mệnh thánh địa, chính là độc nhất vô nhị. Triệu Phong cũng có nhận thức sâu hơn đối với chuyện này. Kỳ thật, thời điểm phân phát Tịnh Linh Thánh Thủy này vốn là 5 năm sau mới tới, nhưng hiện tại lại đặc biệt tổ chức trước. Phan Hạo tiếp tục nói, hóa ra, thời điểm phân phát Tịnh Linh Thánh Thủy vốn là cách 10 năm phân phát một lần. Nhưng lần này phân phát Tịnh Linh Thánh Thủy sớm, nguyên nhân trong đó đại khái chính là bởi vì Triệu Phong. Triệu Phong thoáng cái đột phá đến chân thần lục giai, khoảng cách tăng trưởng quá lớn. Hơn nữa Triệu Phong lại còn cự tuyệt cao tầng linh tộc thu làm đồ đệ. Không có sư phụ chỉ điểm, linh tộc sợ rằng Triệu Phong nóng lòng cầu tiến, tạo thành căn cơ bất ổn, lãng phí tiềm lực thiên phú, cho nên quyết định sớm phân phát Tịnh Linh Thánh Thủy. Nhưng do vì sớm phân phát, cho nên danh ngạch phân phát tương đối hơi ít. Triệu Phong khẽ gật đầu, linh tộc đối đãi với hắn cũng không tệ lắm, không uổng công hắn đã cự tuyệt lời mời chào của sinh mệnh thánh địa. Thì ra là thế, thảo nào tất cả bọn họ đều đang bế quan tu luyện. Từ đầu Triệu Phong vốn định trước đi tìm Khổng Điệp, Nguyên Long hỏi thăm, kết quả tất cả bọn họ đều đang bế quan. Không biết đến bao giờ ta mới có thể thu được một phần Tịnh Linh Thánh Thủy. Phan Hạo lắc đầu thở dài. Tịnh Linh Thánh Thủy chỉ dành cho những đệ tử linh tộc từ chân thần tứ giai đến cổ thần thất giai, mà Phan Hạo vẫn chỉ là chân thần tam giai, ngay cả tư cách tranh đoạt cũng không có. Nỗ lực tu luyện, nhất định sẽ có thể. Triệu Phong vỗ vỗ vai Phan Hạo. Phan Hạo hăng hái gật đầu. Hàn huyên lâu như vậy, hắn phát hiện Triệu Phong vẫn là Triệu Phong trước đây. Cho dù thân phận đã tăng cao rất nhiều, nhưng thái độ của hắn so với trước đây cũng không có nửa phần khác biệt nào. Vốn dĩ Phan Hạo đối với tu luyện cũng không có bao nhiêu ý cầu tiến, nhưng sự bỗng nhiên nổi tiếng kia của Triệu Phong đã thiêu đốt ý chí chiến đấu của hắn. Hiện tại hắn cũng tu luyện cực kỳ khắc khổ, ta chờ đến ngày ngươi cũng có thể tiến vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm. Triệu Phong nghiêm túc nói, sau đó lấy ra mấy món chân bảo tu luyện. Cái này, Phan Hạo kích động không biết phải nói gì. Những món chân bảo tu luyện Triệu Phong lấy ra này đều là nhằm vào chân thần ngũ giai trở lên. Thậm chí còn có những loại chân tài có ích lợi cực lớn đối với chân thần lục giai. Cho dù hắn có thân phận cao quý bên trong chủng tộc của chính mình, nhưng cũng không có khả năng đạt được những thứ này. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, liền chia tay. Phan Hạo vội vã trở lại tu luyện, mà Triệu Phong thì dự định đi vạn linh điện của linh tộc nhìn xem một chút. Vạn linh điện chính là địa phương linh tộc thu nạp, lưu trữ các loại công pháp, chiến kỹ. Từ sau khi Triệu Phong đột phá cổ thần, vẫn luôn không tìm được công pháp thích hợp. Hắn muốn tìm kiếm thử nơi này xem có công pháp nào thích hợp hay không. Ngay khi Triệu Phong vừa tới, trưởng lão thủ điện nơi này đã trực tiếp xuất hiện, nói cho Triệu Phong biết, muốn lấy được công pháp linh tộc, hắn nhất định phải dùng điểm cống hiến để đổi. Thời điểm lúc Triệu Phong còn là đệ tử ngoại tộc, cũng đã từng làm qua nhiệm vụ, đối với điểm cống hiến cũng có một vài nhận thức nhất định. Một môn công pháp thích hợp với cổ thần, đại khái cần bao nhiêu điểm cống hiến? Triệu Phong dò hỏi, trước hết để cho trong lòng có một cái mục tiêu nhất định. 10 vạn đến 20 vạn không đồng nhất, câu nói kia của trưởng lão thủ điện khiến cho tâm thần Triệu Phong nhảy lên. Sau đó, hắn chỉ đành rời khỏi nơi này. Trước đây lúc còn là đệ tử ngoại tộc, hắn làm mấy cái nhiệm vụ, điểm cống hiến cộng lại chỉ mới hơn 100. Tuy hiện tại hắn đã trở thành đệ tử hạch tâm, đẳng cấp nhiệm vụ nhận lấy càng cao hơn, điểm cống hiến cũng khá nhiều, nhưng muốn góp đủ hơn 10 vạn điểm cống hiến, không biết phải đợi đến lúc nào. Vạn Linh Điện vừa vặn có một môn công pháp tu luyện ngũ hành, hơn nữa còn có thể đột phá tới cường giả thần chủ. Điểm cống hiến cần 50 vạn. Trước khi hắn rời đi, trưởng lão thủ điện kia chợt truyền âm cho Triệu Phong. Công pháp đột phá thần chủ, 50 vạn điểm cống hiến. Triệu Phong nhất thời hiểu ra, không khỏi líu lưỡi. Hiện tại hắn mới ý thức được, công pháp thích hợp cổ thần tu luyện là chân quý đến thế nào. Bình thường một chút, đều phải tốn hơn 10 vạn điểm cống hiến, nhiều lắm chỉ có thể tu luyện tới cổ thần cửu giai. Mà công pháp có thể tu luyện tới cấp bậc thần chủ, gần như là bảo vật vô giá. Trước không vội, vừa mới đột phá thất giai, vẫn còn thời gian tìm kiếm công pháp. Triệu Phong bất đắc dĩ nói, sau khi trở lại chỗ ở, hắn lập tức khởi động cung điện trận pháp phòng hộ, tiến vào không gian bên trong trường bào thời không. Không vội đề thăng tu vi, trước đề thăng lực lượng áo nghĩa đã. Triệu Phong đưa ra quyết định, lực lượng áo nghĩa của hắn đông đảo, trong đó tương đối cường đại có ngũ hành, phong lôi áo nghĩa, còn có thời không áo nghĩa. Trong tất cả những áo nghĩa này, chỉ có ba loại áo nghĩa kim, lôi, không gian là đạt tới ngũ trọng, những cái khác đều là tứ trọng. Mà thời gian áo nghĩa mới chỉ có nhị trọng đỉnh phong. Triệu Phong lấy ra rất nhiều ngũ hành áo nghĩa chi tinh, tiến hành tìm hiểu ngũ hành áo nghĩa, đồng thời sử dụng trường bào thời không tu luyện thời không áo nghĩa. Đây là lĩnh ngộ nội tại, mà ngoài thân, Triệu Phong tiếp tục sử dụng huyết mạch của huyết diếm kỳ lân tộc, cường hóa huyết mạch huyết ma dương thái cổ. Hơn 100 ngày sau, Triệu Phong kết thúc tu luyện. Ngũ hành áo nghĩa cùng phong lôi áo nghĩa, toàn bộ đạt tới cảnh giới ngũ trọng. Thời gian áo nghĩa đạt tới tam trọng, Triệu Phong tương đối hài lòng đối với thành quả lần này. Toàn bộ ngũ hành áo nghĩa đều đạt đến ngũ trọng, thực lực của hắn lại có tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, lực lượng áo nghĩa của hắn có thể tăng nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cảnh giới bản thân Triệu Phong quá cao. Từ sau khi đột phá tới nay, hắn cũng không có thời gian để thăng cảnh giới áo nghĩa. Nếu như hiện tại Triệu Phong muốn lĩnh ngộ những áo nghĩa bình thường khác, có lẽ chỉ mất mấy ngày, hắn đã có thể nhập môn. Ngày hôm nay, hẳn là ngày phân phát tịnh linh thánh thủy rồi. Triệu Phong rời khỏi cung điện của mình. Phong ca, ngươi rốt cuộc cũng đi ra, ngày hôm nay chính là ngày phân phát tịnh linh thánh thủy a. Bên ngoài cửa điện, Triệu Vũ Phi sớm đã đợi rất lâu rồi. Sau đó, hai người liền cùng đi tới quảng trường trung tâm của đệ tử Hạch Tâm. Trên quảng trường trung tâm có đặt 4 tòa chiến đài hình tròn. Xung quanh mỗi một tòa chiến đài đều tụ tập đại lượng đệ tử linh tộc. Mau nhìn kìa, là Triệu Phong, còn có Triệu Vũ Phi nữa. Thật hâm mộ a, trai tài gái sắc, căn bản là tuyệt phối. Gạch nối, Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phi vừa đến, nhất thời dẫn phát sự quan tâm của tất cả mọi người. Triệu Phong hiện tại là thiên tài chói mắt nhất của linh tộc, mà Triệu Vũ Phi chính là đệ nhất mỹ nữ linh tộc, thiên phú của nàng ở trong các nữ đệ tử linh tộc cũng là đệ nhất nhân. Số ít đệ tử nội tộc thập phần hâm mộ sùng bái hai người Triệu Phong. Mà một vài đệ tử Hạch Tâm cường đại thì mang theo vẻ mặt lãnh đạm, thoáng chút địch ý nhìn về phía Triệu Phong. Thực lực của hắn, sâu không thể lường. Chỉ có Chí Cương chân thần cùng Nộ Cực chân thần đã từng giao thủ với Triệu Phong, mới có sự kính nể sâu đậm đối với hắn. Hắn chính là Triệu Phong, trong mắt Kim Khôn, huynh trưởng của Kim Huy, mang theo quang mang lãnh lệ. Đoạn thời gian trước hắn vẫn muốn tìm một cơ hội khiêu chiến Triệu Phong, nhưng trùng hợp Triệu Phong đã rời khỏi linh tộc. Nhưng hôm nay là tranh đoạt chiến tịnh linh thánh thủy, tu vi của hắn không cùng đẳng cấp với Triệu Phong, không có khả năng giao thủ với nhau. Triệu Phong, kẻ trực tiếp đột phá chân thần lục giai chính là hắn sao? Một gã thanh niên dung mạo tuấn lãng, khuôn mặt lạnh như băng nhàn nhạt liếc nhìn về phía Triệu Phong. Như thế nào, băng nguyên cổ thần ngươi cũng muốn xuất thủ với hắn sao? Một gã cổ thần thất giai của linh tộc nói đùa, những người còn lại ở xung quanh nhất thời cũng bị những lời này hấp dẫn. Băng nguyên cổ thần chính là thiên kiêu mạnh nhất thế hệ trước. Hắn vừa mới đột phá cổ thần thất giai đã có thể đánh bại cổ thần bình thường của linh tộc. Bản thân hắn được linh tộc ký thác kỳ vọng rất cao, cũng là một trong những cường giả trước đây có khả năng theo đuổi được Triệu Vũ Phi nhất. Thế nhưng cho dù là băng nguyên cổ thần, Triệu Vũ Phi cũng không chút do dự cự tuyệt. Mà lúc này, nam nhân Triệu Vũ Phi xem trọng lại trực tiếp đột phá chân thần lục giai, trở thành thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay của linh tộc. Hừ, dưới cổ thần đều là con kiến hôi mà thôi. Sắc mặt băng nguyên cổ thần lãnh ngạo, không hổ là thế lực ngũ tinh. Số lượng cổ thần thất giai lần này trình diện cũng có hơn 10 người. Triệu Phong thoáng đánh giá xung quanh chiến đài cổ thần thất giai. Những cổ thần này đều tương đối trẻ tuổi, mà linh tộc hẳn cũng không thiếu cường giả cổ thần đã thoát khỏi phạm trù đệ tử, dĩ nhiên là không thể tham dự tranh đoạt tịnh linh thánh thủy. Khốn kiếp, không ngờ tiểu tử này lại không thèm để ý tới chúng ta. Xung quanh chiến đài chân thần lục giai, một gã thanh niên thân hình cao to, cánh tay tráng kiện giống như một con vượn, bất mãn nói. Triệu Phong thuộc về chân thần lục giai, nhưng sau khi hắn đến, lại trực tiếp nhìn về phía cổ thần thất giai bên kia. Điều này khiến cho đám chân thần lục giai cho rằng Triệu Phong căn bản không xem bọn chúng là đối thủ của mình. Không bao lâu, đệ tử linh tộc trên quảng trường càng ngày càng nhiều, cũng đã tương đối đến đông đủ. Ngoại trừ số người cực ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không thể trở về kịp. Lần này phân phát tịnh linh thánh thủy sớm hơn bình thường, cho nên số danh ngạch cũng giảm đi phân nửa. Các ngươi tận lực tranh thủ a,

Từ đầu đến giờ, cũng chỉ có Long Nguyên Chân Thần và Triệu Phong là chưa từng bại trận nào. Cho nên tất cả mọi người ở đây đều 10 phần mong đợi trận chiến này. Xin chỉ giáo, Long Nguyên Chân Thần nghiêm túc nói. Nói xong, hắn trực tiếp kích hoạt huyết mạch linh tộc, toàn thân bao phủ trong một tầng toái mang băng tinh. Một cỗ uy áp huyết mạch ngạo nghễ bát phương nhất thời thổi quét ra. Bá, Triệu Phong trực tiếp thuấn di đến bên cạnh Long Nguyên Chân Thần, tiện tay đánh ra một chưởng. Tốc độ thật nhanh, Long Nguyên Chân Thần cấp tốc phản ứng lại, vận chuyển huyết mạch thần lực, gia tăng phòng ngự tại bộ vị Triệu Phong công kích, mạnh mẽ đón đỡ. Sau khi đánh ra một chưởng, Triệu Phong căn bản không hề dừng lại, tiếp tục thuấn di đến một bên khác, một lần nữa đánh ra một chưởng. Trong toàn bộ chiến đấu, Long Nguyên Chân Thần căn bản không có cơ hội xuất thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Growl, Long Nguyên Chân Thần hét lớn một tiếng, thôi động lực lượng huyết mạch đến cực hạn, không quan tâm tới một chưởng của Triệu Phong, phát động tiến công mãnh liệt. Một tầng bạch tinh toái mang biến thành một đầu băng tinh cự long, mạnh mẽ bùng phát ra. Phần thiên lôi hỏa, Triệu Phong đem toàn bộ thần lực ngũ hành lôi kiếp chuyển hóa thành thần lực hỏa chi lôi kiếp, đột nhiên đánh ra một chưởng. Một chưởng này giống hệt như một đầu lôi hỏa viêm ma, trùng kích thẳng ra, va chạm mạnh với công kích của Long Nguyên Chân Thần. Mà bản thân Triệu Phong, sau khi đánh ra một chưởng này, đã cấp tốc thuấn di đến góc chết của Long Nguyên Chân Thần, phát động mãnh công. Phốc, Long Nguyên Chân Thần phun ra một ngụm tiên huyết, dần dần rơi vào hạ phong. Sau ba chiêu nữa, hắn trực tiếp chịu thua, ngay cả Long Nguyên Chân Thần cũng thất bại. Tốc độ Triệu Phong cực nhanh, công kích lại mạnh mẽ, cho dù là Long Nguyên Chân Thần, cũng không làm gì được hắn. Trước đây, chưa từng bại trận nào cũng chỉ có Triệu Phong và Nguyên Long Chân Thần. Nhưng mà hiện tại, Long Nguyên Chân Thần đã bại dưới tay Triệu Phong. Trên không trung, mấy người nắm quyền linh tộc đều nhìn về phía Long Nguyên Chân Thần đang đi xuống chiến đài. Thiên phú của Long Nguyên Chân Thần rất tốt, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới chân thần lục giai. Chỉ tiếc Triệu Phong đã hoàn toàn che khuất quang mang của hắn mà thôi. Thân mang huyết mạch linh tộc, tuổi tác cũng phù hợp. Cũng đưa hắn vào danh sách, một vòng rất nhanh kết thúc, vòng kế tiếp, đối thủ của Triệu Phong mang theo ánh mắt phức tạp nhảy lên chiến đài. Lại đến phiên Triệu Phong rồi, đối thủ của hắn là Trương Vũ Đồng. Phụ cận chiến đài nhất thời vang lên thanh âm nghị luận. Tất cả mọi người đều biết thời điểm Triệu Phong đột phá chân thần, hai người đã từng giao thủ qua. Kết quả Trương Vũ Đồng hoàn toàn bị đánh bại dễ dàng. Nhưng Trương Vũ Đồng cũng là thiên tài linh tộc trong thế hệ này, thực lực mạnh mẽ, trong cảnh giới đồng giai rất nhiều người đều hết sức kiêng kỵ hắn. Trên chiến đài, song phương đều không nhiều lời, trực tiếp xuất thủ. Hắn không có nửa điểm thương thế, tiêu hao cũng không lớn. Trong nháy mắt giao thủ, Trương Vũ Đồng liền nắm rõ nội tình của Triệu Phong. Sau đó, hắn liền buông tha tiến công, liên tục phòng thủ, né tránh, cố gắng duy trì với Triệu Phong. Lực phòng ngự của huyết mạch linh tộc rất mạnh, dưới tình huống áp chế thực lực lại không dùng tới át chủ bài, Triệu Phong rất khó đánh bại hắn. Nhưng sau khi giao thủ một khoảng thời gian, khí thế trên người Trương Vũ Đồng đột nhiên biến mất. Ta không phải là đối thủ của ngươi, kế tiếp ta vẫn phải chiến đấu nữa, cho nên ta muốn bảo tồn thực lực. Trương Vũ Đồng chủ động chịu thua. Từ lúc bắt đầu chiến đấu cho đến nay, Triệu Phong chưa từng bại trận nào, đối thủ của hắn hoặc là chịu thua ngay từ đầu, hoặc là giao thủ mấy chiêu liền chịu thua. Mà Trương Vũ Đồng tuy rằng nhận thua, nhưng hắn lại là người giao thủ lâu nhất với Triệu Phong. Như vậy, hắn cũng sẽ không quá mất mặt. Đây là sách lược Trương Vũ Đồng đã sớm định sẵn. Bạo viên, Trương Vũ Đồng, Long Nguyên Chân Thần cũng không phải là đối thủ của Triệu Phong, thậm chí đều không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn cả. Xem ra bên chiến đài này, Triệu Phong chính là đệ nhất danh. Tâm tình không ít chân thần lục giai có chút trầm trọng. Vốn dĩ, tất cả mọi người cho rằng, sau khi mấy gã chân thần lục giai cường đại đánh một trận với Triệu Phong, ít nhiều cũng sẽ khiến cho Triệu Phong thụ thương, tiêu hao thật lớn. Nói không chừng cuối cùng sẽ có thể khiến cho Triệu Phong thua một hai trận. Nhưng mà từ đầu đến giờ Triệu Phong có thể nói là không hề bị chút thương tổn nào. Ta chịu thua, vòng kế tiếp, thực lực của đối thủ Triệu Phong kém hơn nhiều, ngay cả chiến đài cũng không lên, đã trực tiếp chịu thua. Kế tiếp, có khả năng không cần xuất thủ nữa. Triệu Phong cảm thán một câu, tiểu tử kia thật là phách lối. Nghe được những lời này của Triệu Phong, không ít chân thần lục giai tức giận không thôi. Nhưng mà, những chân thần lục giai thực lực hơi chút mạnh mẽ đều đã thua trong tay Triệu Phong, những người còn lại không thể nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho Triệu Phong. Lúc này, chiến đấu của cổ thần thất giai đã kết thúc. Tranh đoạt chiến tịnh linh thánh thủy tại chiến đài cổ thần thất giai, đệ nhất danh, chân hải cổ thần, đứng thứ hai, băng nguyên cổ thần. Trưởng lão trong tộc tuyên đọc lớn bài danh cuối cùng ngay trước mặt mọi người. Chân hải cổ thần là cổ thần mấy thế hệ trước, độ tuổi khá cao, nội tình rất mạnh, sau khi đánh bại băng nguyên cổ thần liền thu được đệ nhất danh. Băng Nguyên cổ thần, độ tuổi chưa tới 200, sau khi đánh bại rất nhiều cổ thần thất giai, chỉ bại bởi Chân Hải cổ thần. Tuy là đứng thứ hai, nhưng vinh dự hắn nhận được thậm chí còn viễn siêu Chân Hải cổ thần. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, không bao nhiêu năm nữa, Băng Nguyên cổ thần sẽ đem Chân Hải cổ thần bỏ xa phía sau. Sau khi chiến đấu của cổ thần kết thúc, Triệu Phong mới bắt đầu nghiêm túc quan sát chiến trường của chân thần lục giai. Đệ nhất danh chính là ta, kẻ thứ hai chắc là Long Nguyên chân thần. Vốn dĩ, thắng bại giữa Bạo Viên và Long Nguyên chân thần vẫn chưa thể nói trước. Nhưng mà bởi vì ban đầu Triệu Phong đã tạo thành thương thế nhất định cho Bạo Viên, ảnh hưởng đến trạng thái sau này của hắn, khiến cho hắn bại trong tay Long Nguyên chân thần. Sau khi Bạo Viên chiến đấu với Long Nguyên chân thần, lại đánh một trận với Trương Vũ Đồng, một lần nữa bị đánh bại. Nói tóm lại, hôm nay vận khí Bạo Viên không tốt, trận chiến đầu tiên đã gặp phải Triệu Phong, dẫn đến kết quả chiến đấu các trận kế tiếp đều không tốt. Hắn không ngờ lại chưa từng bại trận nào. Băng Nguyên cổ thần nhìn về phía chiến trường chân thần lục giai, sắc mặt băng lãnh thâm trầm. Tuy rằng chiến trường của hắn và Triệu Phong bất đồng, nhưng bản thân hắn từng thua một trận, mà Triệu Phong lại là toàn thắng, điều này khiến cho Băng Nguyên cổ thần thập phần khó chịu. Thực lực tiểu tử này thật mạnh, phải nhân cơ hội đánh một trận với hắn trước khi hắn đột phá cổ thần, như vậy mới có thể đánh bại hắn. Ánh mắt Kim Khôn lóe lên tinh quang, trong lòng đưa ra quyết định. Hơn nữa Triệu Phong gần như đánh bại tất cả chân thần lục giai của linh tộc, như vậy hắn khiêu chiến Triệu Phong cũng không quá mức mất mặt. Ta chịu thua, một vòng này, đối thủ của Triệu Phong là một gã thanh niên da xám, hắn còn chưa kịp lên đài đã trực tiếp chịu thua. Hừ, còn chưa chiến đấu đã trực tiếp chịu thua, người có tác dụng gì nữa? Xa xa, trong đám cổ thần thất giai, Băng Nguyên cổ thần hừ lạnh một tiếng. Xin lỗi, toàn thân gã thanh niên da xám kia run lên, cúi đầu né tránh vào trong đám người. Rất nhanh, chiến đấu của chân thần lục giai cũng toàn bộ kết thúc. Tranh đoạt chiến tịnh linh thánh thủy tại chiến đài chân thần lục giai, đệ nhất danh, Triệu Phong, đứng thứ hai, Trương Vũ Đồng, đứng thứ ba, Bạo Viên. Thời điểm tuyên bố kết quả, vẫn như cũ dẫn phát một phen oanh động. Triệu Phong quả nhiên là mạnh nhất cùng giai, có lẽ sau khi Triệu Phong đột phá thất giai, cũng là cường giả mạnh nhất trong cổ thần thất giai của linh tộc. Rất nhiều đệ tử linh tộc vô cùng cảm khái, tranh đoạt chiến tịnh linh thánh thủy vẫn tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, tranh đoạt chiến của chân thần ngũ giai cùng chân thần tứ giai cũng toàn bộ kết thúc. Tranh đoạt chiến tịnh linh thánh thủy đã kết thúc, kế tiếp ta tuyên bố một chuyện quan trọng khác, trưởng lão cổ thần linh tộc bỗng nhiên mở miệng, thanh âm chấn động quanh quẩn trong thiên địa. Trong lòng tất cả mọi người trên quảng trường nhất thời nghiêm túc. Trước khi tranh đoạt chiến bắt đầu, trưởng lão linh tộc đã đề cập qua vấn đề này một lần. Mọi người đều biết, 200 năm trước, tại địa phương giáp giới giữa linh tộc cùng liệt kim tộc đã phát hiện một tòa linh mạch thiên tinh hỏa. Vì thế, linh tộc từng phát sinh qua va chạm không nhỏ với liệt kim tộc, thậm chí còn trực tiếp khai chiến. Cổ thần linh tộc kia hết sức trịnh trọng chậm rãi giảng thuật. Đám đệ tử linh tộc dưới đài dần dần ý thức được là chuyện gì xảy ra. Trong thần vực man hoang, ngoại trừ khoáng mạch thần tinh ra, rất nhiều địa hình cùng sinh thái đặc thù còn có thể dựng dục ra mạch khoáng khác thường. Linh mạch thiên tinh hỏa này về mặt bản chất là khoáng mạch thần tinh thượng phẩm, nhưng bởi vì ẩn chứa lực lượng hỏa chi áo nghĩa cường đại dung luyện, nguyên khí thiên địa cùng độ tinh khiết của thần lực trong đó viễn siêu khoáng mạch thần tinh thượng phẩm. Ngoài ra, linh thạch thiên tinh hỏa mạch khoáng này sản xuất ra, chính là chân bảo tu luyện tuyệt hảo đối với kẻ tu hành viêm đạo, không chỉ có thể xúc tiến tu luyện, còn có thể đề thăng cấp bậc áo nghĩa. Mà đầu mạch khoáng này lại vừa vặn nằm tại địa phương giáp giới của hai thế lực ngũ tinh. Hai bên là thế lực đối địch, mà đầu mạch khoáng này gần như có thể quyết định tương lai một phương. Vì thế hai đại thế lực không biết đã phát sinh qua bao nhiêu mâu thuẫn, chiến tranh. Đoạn thời gian trước, sau khi hai tộc trải qua thương nghị, quyết định áp dụng phương thức đổ chiến để quyết định phân phối linh mạch thiên tinh hỏa như thế nào. Sau khi cổ thần linh tộc nói xong, ánh mắt đảo qua rất nhiều đệ tử trẻ tuổi phía dưới. Mỗi tộc đều phái ra 10 đệ tử trẻ tuổi, tiến hành đối chiến lẫn nhau. Căn cứ kết quả cuối cùng mà phân phối linh mạch thiên tinh hỏa. Cho nên, ta sẽ chọn ra 10 người từ trong các ngươi để tham gia đổ chiến. Đến lúc đó mỗi khi các ngươi đánh bại một đối thủ, sẽ trực tiếp thu được 2 vạn điểm cống hiến. Ngoài ra, nếu như đoạt được linh mạch thiên tinh hỏa, những người tham chiến các ngươi còn có thể được thưởng thêm linh thạch thiên tinh hỏa. Cao tầng cổ thần linh tộc tiếp tục nói hết, 2 vạn điểm cống hiến, linh thạch thiên tinh hỏa. Dưới đài nhất thời sôi trào một trận, trong mắt vô số đệ tử lóe lên quang mang sáng ngời. 2 vạn điểm cống hiến đối với đám đệ tử chân thần tứ giai mà nói, quả thật giống như một con số trên trời, xa không thể đạt tới. Cho dù là cổ thần thất giai, cũng khó có thể chống lại sự mê hoặc của 2 vạn điểm cống hiến này. Đánh bại được 2 người, chính là 4 vạn điểm cống hiến, 3 người chính là 6 vạn. Ngoài ra, còn có linh thạch thiên tinh hỏa nữa. khuôn mặt băng nguyên cổ thần nhất thời trở nên phi thường hưng phấn. Điểm cống hiến, ánh mắt Triệu Phong cũng sáng ngời, trong lòng nhất thời cảm thấy hứng thú. Trước mắt, ngũ hành phong lôi quyết cùng kim khôn thánh lôi thể của hắn đã sớm tu luyện tới đỉnh điểm, đang có nhu cầu bức thiết đối với công pháp cấp bậc cổ thần, thậm chí là công pháp chủ tu có thể đột phá thần chủ. Bằng không, tu vi của hắn sẽ mãi dừng lại ở cổ thần thất giai. Mà muốn lấy được công pháp từ linh tộc, biện pháp trực tiếp nhất chính là dùng điểm cống hiến để đổi. Ngoại trừ điểm cống hiến, còn có phần thưởng linh thạch thiên tinh hỏa nữa. Mỗi một khỏa linh thạch thiên tinh hỏa chính là tương đương với một viên thần tinh thượng phẩm, đồng thời cũng là một loại chân bảo tu luyện viêm đạo. Chương 1279, hai tộc đổ chiến. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, danh ngạch chỉ có 10 cái, hơn nữa còn có một điểm hạn chế, đó chính là tuổi tác không được vượt qua 200 tuổi. Trưởng lão cổ thần linh tộc một lần nữa lên tiếng, cũng nói ra quy tắc hạn chế. Lời này vừa nói ra, rất nhiều đệ tử linh tộc phía dưới hoặc là lắc đầu thở dài, hoặc là tức giận bất bình. Đối với cường giả chân thần mà nói, mấy trăm năm bất quá chỉ là trong nháy mắt. Thậm chí độ tuổi rất nhiều chân thần tứ giai ở đây cũng đã sớm vượt qua 200 tuổi. Hai tộc đổ chiến, không có hạn chế tu vi, lại hạn chế tuổi tác. Đây là chuyện mà đại đa số người cũng không ngờ tới. Ta quá già rồi, chân hải cổ thần, đệ nhất danh trong cổ thần thất giai, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Độ tuổi của hắn trong tất cả các cổ thần ở nơi này xem như là lớn nhất. Lần tranh đoạt chiến Tịnh Linh Thánh Thủy này, mặc dù hắn là đệ nhất danh, nhưng hắn cũng vô duyên tham gia đổ chiến giữa hai tộc. Không nghĩ tới còn có cái hạn chế này. Băng Nguyên cổ thần nghe được hạn chế này, tinh mang trong mắt càng lóe sáng. Tuổi tác của hắn vừa vặn 190 tuổi, hơn nữa rất nhiều cổ thần thế hệ trước đều không phải là đối thủ của hắn. Mặt khác, theo như hắn biết, trong các cổ thần linh tộc, độ tuổi không quá 200, hình như cũng chỉ có một mình hắn. Xem ra đổ chiến hai tộc lần này, toàn bộ 10 người bên liệt kim tộc nhất định sẽ phải thua trong tay ta. Trong lòng Băng Nguyên cổ thần cười lạnh, đổ chiến hai tộc lần này, chính là sân khấu của hắn. Một đám đệ tử trẻ tuổi ở đây thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có cái hạn chế 200 tuổi này, sẽ đem tuyệt đại đa số cường giả đỉnh cao trận lại ngoài cửa, mà bọn chúng cũng sẽ có nhiều thêm một tia cơ hội. Nhưng ngay vào lúc này, trên không trung đột nhiên phong vân dũng động, một đạo thanh âm tang thương cổ lão chợt vang lên. Vừa rồi lão phu tiến hành quan sát tranh đoạt chiến Tịnh Linh Thánh Thủy, đã xác định được 5 cái danh ngạch. Trong nháy mắt lời này truyền ra, trên bầu trời liền ngưng tụ ra một đạo hư ảnh lão nhân thật lớn. Ánh mắt mọi người nhất thời tụ tập trên bầu trời, chỉ một số ít đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão cổ thần linh tộc mới nhận ra đạo hư ảnh này chính là ngũ trưởng lão linh tộc. Mà hắn vừa mới dứt lời, hiện trường nhất thời ồ lên một trận. Hóa ra thời điểm tiến hành tranh đoạt chiến Tịnh Linh Thánh Thủy vừa rồi, cao tầng linh tộc đều đang âm thầm quan chiến, đồng thời lựa chọn ứng viên thích hợp. Hiện tại đã xác định 5 cái danh ngạch, như vậy cũng chỉ còn lại 5 cái danh ngạch mà thôi. Băng Nguyên Cổ Thần, Long Nguyên Chân Thần, Triệu Phong, Trương Vũ Đồng, Bảo Viên. 5 người này sẽ trực tiếp tham gia đổ chiến hai tộc, các ngươi có thắc mắc gì không? Trên bầu trời, sắc mặt lão giả kia vừa già nua lại mang theo uy nghiêm vô tận. Không có, cơ hội tốt như vậy, mấy người được lựa chọn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 5 cái danh ngạch còn lại, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến hành tranh đoạt. Ngũ trưởng lão linh tộc tiếp tục nói, trưởng lão, ta muốn lui xuống trước, chuẩn bị một chút cho đổ chiến hai tộc. Thần sắc Băng Nguyên cổ thần tự ngạo, lớn tiếng nói. Lời này của hắn nhất thời hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Hình như, trong các cường giả cổ thần, chỉ có một mình Băng Nguyên cổ thần là không quá 200 tuổi. Xem ra, cường giả mạnh nhất trong đổ chiến hai tộc lần này chính là hắn A. Hắn nhất định sẽ giành lấy vinh quang cho linh tộc A. Rất nhiều đệ tử linh tộc nhìn về phía Băng Nguyên cổ thần, khó có thể che giấu sự sùng kính cùng ước ao trong lòng. Ngươi lui xuống đi, có gì không hiểu, có thể thỉnh giáo các trưởng lão linh tộc. Lão nhân trên bầu trời hòa ái nói, trong các đệ tử trẻ tuổi của linh tộc, chỉ có một mình Băng Nguyên cổ thần là cường giả cổ thần có tư cách tham dự đổ chiến hai tộc. Mà thực lực bản thân Băng Nguyên cổ thần cũng là đứng đầu trong cổ thần thất giai, cho nên linh tộc mới ký thác kỳ vọng cực cao đối với hắn. Ngay sau đó, 4 người bọn Triệu Phong còn lại cũng trực tiếp rời khỏi nơi này. Dù sao, bọn họ cũng cần phải tham gia đổ chiến hai tộc, đến lúc đó đối mặt chính là 10 cường giả cực mạnh của liệt kim tộc. Hiện tại khoảng cách đổ chiến hai tộc còn có 2 tháng nữa, bọn họ đều muốn để thăng thêm một chút thực lực, đạt được thành tích tốt trong cuộc đổ chiến. Phong ca, Triệu Vũ Phi nhanh chóng đuổi theo, cùng Triệu Phong rời khỏi nơi này. Mặc dù đổ chiến hai tộc có hạn chế về tuổi tác, nhưng không hạn chế cảnh giới. Như vậy 5 cái danh ngạch còn thừa lại hơn phân nửa toàn bộ đều là chân thần lục giai. Mà Triệu Vũ Phi chỉ mới đạt tới tiêu chuẩn chuẩn thần ngũ giai, tự nhiên không có bất kỳ hy vọng gì. Sau khi những người nên rời đi đã rời đi, trên quảng trường trung tâm lại một lần nữa sôi trào. Bởi vì tranh đoạt chiến Tịnh Linh Thánh Thủy vừa kết thúc, chính là cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch đổ chiến hai tộc. Đổ chiến hai tộc sẽ diễn ra vào 2 tháng sau, nếu như vẫn ở trong không gian bên trong trường bào thời không, Triệu Phong sẽ có 500-600 ngày thời gian tu luyện. Tiến vào trường bào thời không, Triệu Phong cùng Diệt Thế Hắc Giao Long đều đang tiến hành tu luyện. Lúc này, Triệu Phong cũng đã đạt tới tiêu chuẩn chuẩn thần ngũ giai. Triệu Phong đưa Triệu Phong vào mộng cảnh thái cổ, an bài để hắn đột phá thần vị. Không tới mấy ngày, đã có người của linh tộc đưa Tịnh Linh Thánh Thủy tới cho hắn. Đây chính là Tịnh Linh Thánh Thủy. Ánh mắt Triệu Phong tỉ mỉ quan sát bình lưu ly trong suốt trong tay. Trong bình, một cỗ dịch thể đạm lam sắc phảng phất như có linh tính, chậm rãi lưu động bên trong. Không nói hai lời, Triệu Phong liền bắt đầu bế quan. Tịnh Linh Thánh Thủy phục dụng sau khi đột phá mới có hiệu quả lớn nhất, mà hắn cũng đã đột phá cổ thần một đoạn thời gian rồi. Bất quá trước khi sử dụng, còn cần phải phục chế lại một phần. Một ngày sau, phục chế hoàn tất, Triệu Phong mới bắt đầu phục dụng. Vừa uống vào Tịnh Linh Thánh Thủy, Triệu Phong liền cảm giác được một cỗ thanh lưu lạnh lẽo lưu chuyển theo huyết dịch, lan tràn ra toàn thân. Cuối cùng, toàn bộ cỗ thanh lưu kia đã hội tụ vào thần thai bên trong cơ thể. 20 ngày sau, khí tức trên người Triệu Phong dần dần nội liễm xuống. Lúc này, cho dù là cổ thần cùng giai, trừ phi có thủ đoạn đặc thù, bằng không sẽ không có cách nào xác định được cảnh giới chân thật của Triệu Phong. Cái này chứng minh, thần thai của Triệu Phong thập phần kiên cố ổn định, lực lượng bên trong dung hợp hoàn mỹ, mà Triệu Phong cũng hoàn toàn có thể trưởng khống lực lượng của mình. Hiệu quả không tầm thường a. Hiệu quả của Tịnh Linh Thánh Thủy, viễn siêu dự liệu của Triệu Phong. Mặt khác, hắn còn phát hiện ngoài mặt thân thể của chính mình có một tầng dơ bẩn ám hồng sắc. Đây là tạp chất do Tịnh Linh Thánh Thủy tinh lọc thần thể, huyết mạch tống ra. Trong lòng Triệu Phong có chút suy tư, bình thường, tu vi đạt tới tầng thứ chân thần, trong thần thể căn bản không có bao nhiêu tạp chất. Nhưng lúc này Triệu Phong lại tống ra nhiều tạp chất như vậy. Hiển nhiên vấn đề là nằm ở phương diện huyết mạch, xem ra, thời điểm dung luyện cường hóa huyết mạch, ta vẫn chưa đủ cẩn thận tỉ mỉ a. Trong lòng Triệu Phong nhất thời hiểu ra, cấp bậc huyết mạch của hắn vốn dĩ thập phần thấp, hiện tại lại đạt tới trong vòng 1000 trên thái cổ vạn tộc bảng, chênh lệch trước sau thật sự quá lớn. Đồng dạng, trong huyết mạch của hắn cũng lưu lại rất nhiều tạp chất chưa thể dung luyện, bài trừ ra. Sau khi bài trừ ra những tạp chất này, huyết mạch của ta mới có thể tăng trưởng càng thêm nhanh chóng. Triệu Phong khẽ cười một tiếng, hắn cảm nhận rõ ràng tác dụng của Tịnh Linh Thánh Thủy, mà bản thân hắn có được năng lực phục chế, hoàn toàn có thể sản xuất ra số lượng lớn. Sau khi dùng xong Tịnh Linh Thánh Thủy, Triệu Phong liền tiến vào mộng cảnh thái cổ. Lúc này, Triệu Phong đang trùng kích thiên giai thần vị, vừa mới ngưng tụ ra tòa thần thai đầu tiên. Bởi vì quyền trưởng khống của Triệu Phong đối với mộng cảnh thái cổ đã tăng lên rất nhiều, cho nên lần này ngoại giới cũng không xuất hiện dị tượng trùng kích. Sau khi Triệu Phong lấy thêm một ít huyết dịch từ huyết diễm kỳ lân tộc, liền một lần nữa rời đi. Không gian bên trong trường bào thời không, Triệu Phong kích hoạt huyết mạch huyết ma dương thái cổ, tiếp tục dung luyện huyết mạch. Sau khi bài trừ tạp chất ra ngoài, hiệu quả dung luyện cũng tăng lên rất nhiều. Sắc mặt Triệu Phong nhất thời vui vẻ. 2 tháng sau, huyết ma dương thái cổ của Triệu Phong cũng đã đạt tới trình độ chen vào 500 hạng đầu trên thái cổ vạn tộc bảng. Sự tiến bộ kinh người này khiến cho Triệu Phong mừng rỡ không thôi. Kế tiếp, Triệu Phong liền bắt đầu tìm hiểu các loại lực lượng áo nghĩa. Ngoài ra, hắn còn học tập một loại bí kỹ thời không khác, không gian Nazi. Không gian Nazi về mặt bản chất tương đương với không gian thuấn di, nhưng mà không gian Nazi chú trọng khoảng cách hơn, mở rộng cự ly xuyên toa lên đến cực hạn. Một cái thuấn di, khoảng cách nhiều lắm cũng chỉ mấy mươi vạn dặm, nhưng mà một cái không gian Nazi, ít nhất cũng có khoảng cách ngàn vạn dặm, tương đương với truyền tống trận cự ly ngắn trong thần vực man hoang. Mà yêu cầu của không gian Nazi cũng rất cao, chỉ ít cần có không gian áo nghĩa lục trọng mới có thể làm được. Hiện tại, không gian áo nghĩa của Triệu Phong đã đạt tới ngũ trọng, cộng thêm trường bào thời không tăng phúc cũng đạt tới lục trọng, đã phù hợp với tiêu chuẩn của không gian Nazi. Hiện tại, Triệu Phong chỉ có thể tìm hiểu yếu lĩnh của không gian Nazi, đồng thời tiến hành thí luyện, thôi diễn trong đầu. Thời điểm trong trường bào thời không trôi qua hơn 500 ngày, Triệu Phong mới xuất quan. Lúc này, trên quảng trường rộng lớn, ngoại trừ vài vị trưởng lão linh tộc khí tức cường đại ra, cũng chỉ có mấy gã đệ tử trẻ tuổi tham gia đổ chiến hai tộc mà thôi. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, sắc mặt Triệu Phong cả kinh, đổ chiến hai tộc lần này, không ngờ linh tộc lại để hai vị cường giả này dẫn đội. Xem ra hắn vẫn còn coi thường tầm quan trọng của linh mạch thiên tinh hỏa rồi. Sau đó, Triệu Phong quan sát một chút các thành viên tham gia đổ chiến lần này. Đối với mấy người sớm đã xác định kia, hắn có cảm giác bọn họ đã cường đại hơn không ít. Nhanh lên một chút, ánh mắt băng nguyên cổ thần liếc nhìn Triệu Phong một cái, khẽ nhíu mày, sắc mặt không vui. Thân là cổ thần thiên tài trẻ tuổi nhất linh tộc, hắn chính là vương bài của lần đổ chiến này. Còn đối với thiên tài Triệu Phong, kẻ trực tiếp chứng đạo chân thần lục giai này, trong lòng băng nguyên cổ thần mơ hồ có chút bài xích cùng ghen tị. Cái này không chỉ bởi vì tiềm lực đáng sợ một bước chứng chân thần lục giai của Triệu Phong, mà còn nguyên nhân là vì Triệu Vũ Phi mà chính mình đau khổ theo đuổi đã lựa chọn đối phương. Triệu Phong không thèm để ý đến hắn, bình thản tiến vào trong đám người. Mọi người đợi trong chốc lát, các thành viên cơ bản đã đến đông đủ. Trưởng lão, có thể xuất phát rồi. Băng nguyên cổ thần tiến lên mấy bước, bộ dáng như chính mình là đội trưởng vậy. Tứ trưởng lão linh tộc khẽ gật đầu. Sau một khắc, trên bầu trời chợt xuất hiện một chiếc chiến hạm lam bạch sắc xa hoa. Mọi người lập tức bước lên chiến hạm, chuẩn bị xuất phát. Hưu, xung quanh chiến hạm lam bạch sắc mở ra một tầng lồng bảo hộ, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất. Đổ chiến hai tộc lần này cực kỳ quan trọng, các người phải xuất ra tất cả bản lĩnh của mình a. Tứ trưởng lão nhìn về phía mọi người, cẩn thận dặn dò. Bản thân linh mạch thiên tinh hỏa có giá trị cực cao, hơn nữa đầu linh mạch này lại còn quan hệ tới vinh quang của hai tộc, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cách cục tương lai của hai tộc nữa. Đầu mạch khoáng này đối với liệt kim tộc thì tác dụng lớn hơn nhiều, một khi để bọn chúng đạt được, trong vòng ngàn năm, thực lực của liệt kim tộc rất có thể sẽ vượt qua linh tộc. Đám đệ tử tham chiến đều gật đầu. Trong hai tháng này, bọn chúng đều nhận được sự chỉ điểm của rất nhiều trưởng lão linh tộc, thậm chí còn tốn hao đại lượng tài nguyên, tiến hành cường hóa các loại thần binh lợi khí trong tay nữa. Sau đây, ta liền nói cho các ngươi rõ quy tắc của đổ chiến lần này. Mỗi tộc tham gia đều sẽ phái ra 10 người, luân phiên nhau xuất chiến. Tới khi toàn bộ 10 người của một phương đều bị đánh bại, chiến đấu sẽ kết thúc. Căn cứ vào số trận thắng bại sau cùng, sẽ quyết định tỷ lệ phân phối linh mạch thiên tinh hỏa. Sau khi chiến đấu xong một trận, liền có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến hoặc là nghỉ ngơi. Đương nhiên, ta kiến nghị các ngươi không nên liên tục xuất chiến. Bởi vì khi trạng thái các ngươi không tốt, có khả năng sẽ bị bên phía liệt kim tộc khiêu chiến. Lần đầu tiên có thể cự tuyệt một lần, mà lần thứ hai nhất định phải ứng chiến. Tứ trưởng lão trịnh trọng nói, xin trưởng lão cứ yên tâm, theo như ta biết, bên phía liệt kim tộc, cường giả cổ thần phù hợp yêu cầu cũng chỉ có một mình kim nộ cổ thần. Mà hắn lại không phải là đối thủ của ta. Băng nguyên cổ thần tự tin cười lớn một tiếng. Đổ chiến hai tộc lần này chính là thời khắc hắn dương danh từ linh vực, băng nguyên cổ thần chính là tràn ngập tự tin. Chương 1280, đổ chiến bắt đầu. Xin trưởng lão cứ yên tâm, theo như ta biết, bên phía liệt kim tộc, cường giả cổ thần phù hợp yêu cầu cũng chỉ có một mình kim nộ cổ thần. Mà hắn lại không phải là đối thủ của ta. Băng nguyên cổ thần tự tin cười lớn một tiếng. Hắn cũng từng tiếp xúc mấy lần với kim nộ cổ thần, thực lực của đối phương còn kém hơn hắn một chút. Trưởng lão linh tộc khẽ gật đầu, căn cứ theo như bọn họ biết, tình huống thực tế đúng như những gì băng nguyên cổ thần nói. Nhưng mà lần đổ chiến này thật ra lại là do liệt kim tộc chủ động đề nghị, kể cả cái hạn chế 200 tuổi kia cũng vậy. Cho nên cao tầng linh tộc vẫn như cũ có chút không yên lòng. Cho dù ngoài mặt bên phía linh tộc rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng các trưởng lão linh tộc cũng không có nửa điểm thư giãn, mà toàn lực chọn lựa nhân tài, đồng thời trợ giúp bọn họ trong ngắn hạn để thăng thực lực nhất định. Phân phát sớm tịnh linh thánh thủy, cũng có một bộ phận nguyên nhân bởi vì đổ chiến hai tộc lần này. Kế tiếp, tứ trưởng lão linh tộc còn tiết lộ một chút những tin tức khác về đổ chiến. Mỗi tộc đều phái ra 10 người, tiến hành khiêu chiến lẫn nhau. Đến khi chiến đấu kết thúc, nếu như bên chiến thắng còn lại một người không bại, thì phân chia linh mạch thiên tinh hỏa, bên thắng đạt được 6 thành, bên bại đạt được 4 thành. Nếu như bên chiến thắng còn lại 2 người, sẽ thu được 7 thành mạch khoáng, bên bại chỉ đạt được 3 thành. Nếu như bên chiến thắng còn lại 5 người, như vậy bên bại sẽ không đạt được bất cứ cái gì. Quy củ này là do chính sinh mệnh thánh địa yêu cầu, nguyên nhân tự nhiên là hy vọng để cho mỗi tộc đều có thể đạt được một chút mạch khoáng, để tránh khỏi mâu thuẫn, thế cục giữa hai tộc tiến thêm một bước chuyển biến xấu hơn. Hiện tại, ta sẽ định luôn trình tự xuất chiến của các ngươi. Nhưng đến lúc đó, nếu như gặp phải tình huống đặc thù, sẽ tùy thời tiến hành thay đổi. Tứ trưởng lão đem trình tự xuất chiến đã sớm xác định xong nói cho mọi người. Trận chiến đầu tiên tốt nhất là nên đạt được thắng lợi, cho nên thành viên xuất chiến phải là người có huyết mạch linh tộc, vì thế cho nên Long Nguyên chân thần được xuất chiến đầu tiên. Thứ hai là một vị nữ tử chân thần linh tộc mà Triệu Phong không biết. Thứ ba là băng nguyên cổ thần, mà Triệu Phong thì là thứ năm. Nói tóm lại, trưởng lão linh tộc đem vài người thực lực cực mạnh sắp xếp chia đều trong 10 người. Làm như vậy cũng là vì phòng ngừa liên tục bị thua, ảnh hưởng đến sĩ khí. Kế tiếp, các ngươi còn có nghi vấn gì đều có thể trực tiếp hỏi chúng ta, kể cả vấn đề tu luyện. Tứ trưởng lão nhìn về phía 10 người trước mặt, tiếp tục nói. Bản thân hắn là cường giả cổ thần đỉnh phong của linh tộc, bình thường căn bản là không thể nào gặp mặt. Mà lúc này, tất cả mọi người đều có cơ hội thỉnh giáo vị cường giả cổ thần đỉnh phong này. Trưởng lão, ta tu luyện thiên lôi thổ quyết tầng thứ 8, thủy chung không thể nào đột phá. Một gã thanh niên làn da thâm đen dành trước đặt câu hỏi. Con đường tu luyện luôn luôn tràn ngập vô số vấn đề không biết. Mỗi khi đạt tới một cái độ cao mới, lại phải nghênh đón càng nhiều vấn đề hơn. Ngay cả băng nguyên cổ thần cũng đang đợi cơ hội nhờ tứ trưởng lão giúp hắn giải thích nghi hoặc. Triệu Phong đi tới một bên, xếp bằng tu luyện. Hiện tại hắn vẫn chưa có công pháp chủ tu, tu vi một đường dừng lại không tiến thêm, cho nên cũng không có bao nhiêu nghi hoặc hay bình cảnh. Cho dù là có, hắn cũng sẽ tiến vào mộng cảnh thái cổ, trực tiếp hỏi tộc trưởng Hỏa Diễm Kỳ Lân tộc. Nhắm hai mắt lại, trong đầu Triệu Phong hiện lên rất nhiều chiến kỹ, bí pháp khác nhau. Những chiến kỹ, bí pháp này đều là tại thời điểm tranh đoạt chiến tịnh linh thánh thủy, hắn dùng tả mâu quan sát người khác chiến đấu mà thôi diễn ra. Chiến kỹ công kích của bản thân Triệu Phong hiện tại cũng đã đạt tới điểm giới hạn. Lúc này, hắn đang thử tu luyện một hai môn trong đó, hoặc là căn cứ vào những chiến kỹ cao cấp này, hoàn thiện sửa chữa những chiến kỹ mà chính mình thuần thục. Mấy ngày sau, hai tòa hỏa sơn thật lớn đã xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người trên chiến hạm đều tiến về phía trước, trong mắt toát ra thần sắc kích động. Chỉ thấy hai tòa hỏa sơn thật lớn kia vẫn còn đang phun ra hỏa vụ nóng bỏng. Ngay chính giữa hai ngọn hỏa sơn có một tòa chiến đài dài rộng mấy ngàn dặm. Bốn phía xung quanh chiến đài còn có năm cái đài quan chiến nhỏ hơn. Thời điểm đám người linh tộc đến, ánh mắt của tất cả mọi người trên một đài quan chiến trong đó đều nhất tề quét tới, địch ý trong mắt hiển lộ hết sức rõ ràng. Bọn chúng chính là người của liệt kim tộc. Đài quan chiến bên cạnh đám người liệt kim tộc có nhân số ít hơn một chút, nhưng mà vị trí của nó lại ở cao nhất. Bọn họ chính là người của sinh mệnh thánh địa. Hai đài quan chiến còn lại là thuộc về hai đại thế lực ngũ tinh còn lại của tử linh vực, thần mộc hải cùng chấn thiên minh. Ngoại trừ những đài quan chiến này, các thế lực nhỏ còn lại của tử linh vực muốn quan chiến, chỉ có thể tùy tiện chọn một địa phương nào đó ở khu vực bên ngoài. Rốt cuộc cũng tới, ta còn tưởng rằng linh tộc các ngươi quyết định trả linh mạch thiên tinh hỏa lại cho liệt kim tộc chúng ta cơ chứ. Trong các thành viên liệt kim tộc, một vị lão giả toàn thân ám kim sắc, ngoài ra thiêu đốt vài tia diễm văn hắc sắc, thanh âm như hồng trung vang dội, nhàn nhạt nói. Kim trưởng lão thật biết nói đùa, linh mạch thiên tinh hỏa này vẫn luôn không phải là của liệt kim tộc a. Tứ trưởng lão cười khẽ một tiếng, vừa mới chạm mặt, người dẫn đội của hai tộc đã xảy ra va chạm. Giọng điệu của hai vị trưởng lão tuy rằng tương đối bình thản, nhưng ý tứ đối địch trong giọng nói lại hết sức rõ ràng. Người của thần Mộc Hải cùng Trấn Thiên Minh đều khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì. Mâu thuẫn giữa linh tộc và liệt kim tộc cũng không phải chỉ mới một hai ngày, nếu không phải do sinh mệnh thánh địa áp chế, chỉ sợ hiện tại hai tộc đã trực tiếp khai chiến rồi. Hai vị bình tĩnh một chút, chớ nóng vội, tất cả đợi kết quả đổ chiến mà xác định. Lúc này, người chủ sự của sinh mệnh thánh địa chợt mở miệng giảng hòa. Đối với lời nói của sinh mệnh thánh địa, bất luận kẻ nào ở đây đều vẫn phải duy trì một phần kính nể. Là hắn. Triệu Phong nhìn về phía đài quan chiến của sinh mệnh thánh địa, người vừa mới lên tiếng, chính là sư tôn của Hạ Hầu Vũ, vị lão giả khô diện kia. Trước đây khi hắn đến sinh mệnh thánh địa, tiếp xúc nhiều nhất chính là vị lão giả này. Ngoại trừ vị lão giả này ra, Triệu Phong còn thấy được Quán Long chuẩn thần, Hạ Hầu Vũ cùng Lưu Khải. Cùng lúc đó, mấy người này cũng nhất tề nhìn về phía Triệu Phong. Trên những đài quan chiến khác, tất cả mọi người cũng đều đang quan sát các thành viên tham chiến của linh tộc. Trong linh tộc cùng liệt kim tộc đều có một gã cường giả cổ thần, nhưng mà băng nguyên cổ thần của linh tộc hẳn là càng mạnh hơn một chút. Mau nhìn xem, gã thanh niên với mái tóc cùng mắt trái ngân sắc mộng huyễn kia, chính là Triệu Phong, đoạn thời gian trước đã danh chấn tử linh vực. Mái tóc cùng nhãn đồng của hắn thật là kỳ lạ, không biết có phải là do huyết mạch đặc thù tạo thành không? Ánh mắt mọi người đại khái chuyển rời trên thân ba người băng nguyên cổ thần, Triệu Phong và Long Nguyên chân thần. Băng nguyên cổ thần là cường giả cổ thần duy nhất, bản thân là tồn tại vương bài của linh tộc. Long Nguyên chân thần có tu vi lục giai đỉnh phong, khí tức mơ hồ tiếp cận cổ thần, uy danh sớm đã truyền xa. Mà Triệu Phong lại thuần túy là danh tiếng vang xa, mơ hồ vượt qua hai người còn lại. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều chưa từng nhìn thấy tận mắt. Quả thật là tu vi chân thần lục giai, cũng không biết là trực tiếp trùng kích đến lục giai hay là do linh tộc bịa đặt ra. Trong liệt kim tộc truyền ra một đạo thanh âm nghi vấn tương đối vang dội. Quả thật, trực tiếp trùng kích đến chân thần lục giai chính là quá mức kinh thế hãi tục. Cho dù là thiên tài thánh địa cũng không cách nào làm được. Cho nên đại đa số mọi người vẫn còn duy trì thái độ hoài nghi. Triệu Phong, ánh mắt của kim trưởng lão liệt kim tộc cũng dừng lại trên người Triệu Phong trong chốc lát. Đoạn thời gian trước, Liệt Kim tộc từng phái ra một gã cổ thần đi chặn giết Triệu Phong. Nhưng mà sau đó, cổ thần của Liệt Kim tộc đã mất đi tung tích. Các thành viên Liệt Kim tộc đi theo gã cổ thần kia cũng không biết được nguyên nhân vì sao, bởi vì bọn chúng cũng không nhìn thấy tình huống chiến đấu giữa nam tử cụt tay cùng Triệu Phong. Mà dấu vết linh hồn của nam tử cụt tay để lại tại Liệt Kim tộc cũng không có biến mất, điều này chứng minh hắn vẫn còn sống. Nhưng hắn lại không hề trở về Liệt Kim tộc, điều này khiến cho cao tầng Liệt Kim tộc thập phần buồn bực. Siêu siêu, đám người linh tộc từ trên chiến hạm nhảy ra, đáp xuống trên quan chiến đài thuộc về bọn họ. Xin trưởng lão hãy yên tâm, lần đổ chiến này, linh tộc tất thắng. Đến lúc đó, Liệt Kim tộc cũng không còn mặt mũi tiếp tục cản rỡ nữa. Băng Nguyên cổ thần đi tới bên cạnh tứ trưởng lão, thấp giọng nói. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng mà đám người Liệt Kim tộc lại nghe thấy toàn bộ. Liệt Kim tộc ngoại trừ cao tầng cùng một số ít cường giả ra, thần sắc của những người còn lại đều đại biến, trong mắt không hề che giấu vẻ phẫn nộ. Băng Nguyên cổ thần, người vẫn trước sau như một thích nói mạnh miệng a. Kim nộ cổ thần một thân bạch y, thân thể thẳng tắp cao ngất, cười lạnh một tiếng. Nếu như linh tộc các vị đã đến, như vậy liền nhanh lên một chút bắt đầu đi. Kim trưởng lão của Liệt Kim tộc không thèm để ý đến Băng Nguyên cổ thần, trực tiếp nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời ồ lên một mảnh, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng hứng thú đối với trận đổ chiến này. Trận đổ chiến này, không những có thể tận mắt nhìn thấy thực lực thế hệ thanh niên của hai đại thế lực ngũ tinh, mà kết quả đổ chiến cũng thể hiện ra hai đại thế lực đối địch này, đến cùng là ai mạnh ai yếu, mơ hồ quyết định cách cục tương lai của Tử Linh vực. Đổ chiến giữa hai tộc, hiện tại bắt đầu, căn cứ vào nhân số còn lại cuối cùng, sẽ quyết định tỷ lệ phân phối linh mạch thiên tinh hỏa. Thanh âm của lão giả khô diện sinh mệnh thánh địa nhất thời rung động thiên địa. Hưu, Long Nguyên chân thần của linh tộc dẫn đầu lên đài. Căn cứ theo trưởng lão linh tộc phân phó, Long Nguyên chân thần cần phải khiêu chiến một cường giả lục giai đỉnh phong của Liệt Kim tộc, đồng thời phải giành được chiến thắng. Chỉ có như vậy, mới có thể cổ vũ sĩ khí của linh tộc. Quan sát trong chốc lát, Long Nguyên chân thần chỉ về phía một gã thanh niên kim y bên phía Liệt Kim tộc. Sắc mặt gã thanh niên kim y của Liệt Kim tộc khẽ biến, lập tức cũng nhảy lên chiến đài. Hai người cũng không nói lời nào, liền trực tiếp động thủ. Leng keng, thình thịch, ngay từ lúc bắt đầu, hai người đã trực tiếp tế xuất ra thần binh của mình. Huyết mạch linh tộc vốn am hiểu phòng ngự, mà Long Nguyên chân thần cũng có tạo nghệ cực cao trên phương diện thủ đoạn công kích. Gã thanh niên kim y của Liệt Kim tộc cũng đi theo con đường luyện thể, công kích cùng phòng ngự ngang nhau. Nhưng mà phương diện phòng ngự của Liệt Kim tộc vẫn như cũ có chút không bằng đặc hiệu huyết mạch của linh tộc. Long tượng trảm, Long Nguyên chân thần vũ động trường đao trong tay, chém mạnh ra một đạo băng tinh ba nhận khí thế bàng bạc, uy năng rung trời. Sắc mặt thanh niên kim y kia khẽ biến, lập tức thôi động bí pháp phòng ngự, cả người toát ra kim trạch rạng rỡ, hóa thành một tòa cự sơn kim diễm, toàn lực phòng thủ. Trận chiến đầu tiên, nếu không có gì bất ngờ, Long Nguyên chân thần tất thắng. Quan sát trong chốc lát, tứ trưởng lão linh tộc mỉm cười nói. Xem ra, trận đầu phải thua rồi. Bên phía Liệt Kim tộc, một gã thanh niên toàn thân ám kim sắc bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy không tốt sao? Để cho linh tộc trước vui vẻ một trận, như vậy mới có thể đả kích bọn chúng càng mạnh mẽ hơn. Kim nộ cổ thần không thèm để ý chút nào, mỉm cười nói. Chỉ cần đến lúc đó ngươi đừng hạ thủ quá ác, để cho ta không có cơ hội lên sân khấu là được. Kim nộ cổ thần liếc nhìn về phía gã thanh niên làn da ám kim sắc kia, nói giỡn một câu. Ngay vào lúc này, trên chiến đài, Long Nguyên chân thần toàn lực thôi động huyết mạch, huy động trường đao, chém ra vô số băng tinh quang nhận. Toàn bộ chiến đài đều bị từng tầng bạch sắc tinh mang dày nặng bao trùm. Oanh phanh, gã thanh niên kim y của Liệt Kim tộc kia liền bị đánh bay ra ngoài. Trận đầu, linh tộc thắng, lão giả khô diện của sinh mệnh thánh địa trực tiếp tuyên bố. Dưới đài cũng là một mảnh xôi trào. Trận đầu là linh tộc thắng lợi, mà băng nguyên cổ thần của linh tộc so với kim nộ cổ thần của Liệt Kim tộc tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Như vậy xem ra, lần đổ chiến này, linh tộc tất thắng. Cũng không nhất định, 10 người xuất chiến, thập phần chú ý sách lược, chỉ cần Liệt Kim tộc trước hết để cho mấy người xuất chiến, cố gắng tiêu hao băng nguyên cổ thần, như vậy kim nộ cổ thần của Liệt Kim tộc liền có thể sẽ đánh bại băng nguyên cổ thần, xoay chuyển chiến cuộc. Gạch nối, rất nhiều kẻ quan chiến dưới đài đều nói ra ý kiến của mình. Thời điểm trận thứ hai bắt đầu, một nàng nữ tử vóc người nóng bỏng, thân hình lồi lõm mê người bên phía Liệt Kim tộc leo lên chiến đài. Chương 1281, chiếm ưu thế. Ngươi có dám đánh một trận với ta không? Nữ tử Liệt Kim tộc kia đứng ngạo nghễ trên chiến đài, chỉ về phía một người trong các thành viên tham chiến của linh tộc. Long Nguyên chân thần, người mà nàng nữ tử nóng bỏng kia khiêu chiến, chính là Long Nguyên chân thần vừa rồi mới trải qua một trận đại chiến xong. Long Nguyên chân thần là cường giả lục giai đỉnh phong, thực lực khẳng định viễn siêu nàng nữ tử nóng bỏng này. Nhưng mà hiện tại Long Nguyên chân thần thân mang thương thế, thực lực tiêu hao khá lớn, tự nhiên không thể nào là đối thủ của nàng. Vì muốn suy nghĩ cho đại cục, Long Nguyên chân thần cự tuyệt khiêu chiến, lựa chọn nghỉ ngơi. Nam tử linh tộc đều là người nhát gan cả sao? Nữ tử nóng bỏng của Liệt Kim tộc nhìn về phía 10 người tham chiến của linh tộc, vẻ mặt cười nhạo, cặp nhũ phong đầy đặn kia cũng rung động lên một trận. Vậy ngươi lên đây đánh một trận với ta, nữ tử nóng bỏng kia một lần nữa chọn một người khác. Được, thời điểm Trương Vũ Đồng bị nữ tử nóng bỏng kia chỉ tới, liền trực tiếp phóng lên, bước lên chiến đài. Oanh, trong nháy mắt, hai cỗ khí thế kinh thiên đã va chạm mạnh với nhau. Thần lực của nàng, so với ta còn mạnh hơn, sắc mặt Trương Vũ Đồng ngưng động, thân thể khẽ run lên. Vừa rồi nữ tử nóng bỏng kia lựa chọn khiêu chiến Long Nguyên chân thần trước, lại bị Long Nguyên chân thần cự tuyệt ứng chiến. Sau đó, nữ tử nóng bỏng châm chọc một phen, rồi mới trực tiếp khiêu chiến Trương Vũ Đồng. Nếu như hắn không ứng chiến, thật sự có chút mất mặt. Hơn nữa Trương Vũ Đồng cũng gấp không kịp đợi, muốn biểu hiện một phen, còn chưa có tỉ mỉ cảm nhận, đã trực tiếp bước lên chiến đài. Hiện tại xem ra, thực lực nữ tử nóng bỏng này có khả năng còn mạnh hơn hắn vài phần. Thình thịch, địa phương nữ tử nóng bỏng kia đang đứng bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm bạo liệt. Một khắc sau, nữ tử nóng bỏng của Liệt Kim tộc đã trực tiếp vọt tới bên cạnh Trương Vũ Đồng. Đồng thời, nàng kích hoạt huyết mạch, tay phải mang một cái bao tay màu đen, một cỗ uy áp tuyệt cường không gì sánh kịp như núi lửa bộc phát, đánh thẳng về phía Trương Vũ Đồng. Ông, Trương Vũ Đồng cũng thôi động huyết mạch linh tộc, miễn dịch một kích này của nữ tử nóng bỏng, sau đó bắt đầu phản kích. Đinh đinh, bành, hai người kịch liệt va chạm mạnh với nhau, nữ tử nóng bỏng kia giống như một đầu kim hổ liệt diễm, công kích vô cùng uy mãnh, từng bước ép sát. Tất cả mọi người ở đây đều đã nhìn ra, trận thứ hai này, linh tộc chỉ sợ là phải thua. Sắc mặt 10 người tham chiến của linh tộc cũng có chút không tốt. Thực lực của nữ tử nóng bỏng này tuy rằng còn kém Long Nguyên chân thần, nhưng cũng thập phần cường hãn. Đợi một lát nữa, ta nhất định sẽ thu thập nàng ta. Bạo Viên hừ nhẹ một tiếng, trong mắt toát ra chiến ý giạt rào. Tận lực trọng thương nàng, gia tăng lên tiêu hao của nàng. Băng Nguyên cổ thần lập tức truyền âm cho Trương Vũ Đồng. Trương Vũ Đồng nhíu mày, có chút không cam lòng. Tinh linh hóa binh, Trương Vũ Đồng hét lớn một tiếng. Toàn thân toát ra một tầng vũ khí bạch tinh, cấp tốc biến thành đủ các loại thần binh. Các loại binh khí tinh thể xung quanh thân thể hắn bắt đầu vũ động theo công kích của hắn, cũng có một chút tác dụng thay đổi thế cục. Thế nhưng, nữ tử nóng bỏng kia cũng còn lưu lại át chủ bài khác. Song phương dây dưa hồi lâu, rốt cuộc Trương Vũ Đồng chiến bại trong gang tấc. Nhưng tình huống của nữ tử kia cũng không tốt hơn bao nhiêu, đã bị thương nặng, không thể tiếp tục tái chiến. Trận thứ hai, Liệt Kim tộc thắng. Lão giả khô diện của Sinh Mệnh Thánh Điện tuyên bố, người đầu tiên xuất chiến của linh tộc cường thế vô cùng, đạt được thắng lợi, mà Liệt Kim tộc cũng không yếu kém chút nào, liền phái ra một cường nhân, đạt được một trận thắng. Song phương không ai yếu kém cả, có kịch hay để xem a. Không hổ là hai đại thế lực ngũ tinh, cường giả trong tộc như mây. Gạch nối, những kẻ quan chiến bốn phương tám hướng nhất thời náo nhiệt lên. Nữ tử nóng bỏng kia của Liệt Kim tộc sau khi chiến thắng một trận, liền lựa chọn nghỉ ngơi. Kế tiếp, người xuất chiến thứ hai của linh tộc, một nàng nữ tử nhìn qua có chút nhỏ gầy yếu ớt, bước lên chiến đài. Căn cứ theo sự phân phó của cao tầng linh tộc, nàng chọn lựa một người thực lực thoạt nhìn hơi yếu trong Liệt Kim tộc. Hai người chiến đấu kịch liệt một trận, cuối cùng nàng nữ tử nhỏ yếu kia của linh tộc chiến thắng. Cục diện hiện tại, linh tộc thua một trận, Liệt Kim tộc thua hai trận. Thiên Tiệm chân thần, ngươi lên. Kim trưởng lão của Liệt Kim tộc khẽ quát một tiếng. Vâng, bên phía Liệt Kim tộc. Một gã thanh niên thoạt nhìn có chút mập mạp trực tiếp nhảy lên chiến đài. Triệu Phong, có dám đánh một trận không? Trên khuôn mặt tròn vo của gã thanh niên mập mạp kia mang theo nụ cười đắc ý. Hắn là đệ nhất nhân trong chân thần lục giai đỉnh phong của Liệt Kim tộc, mà hai tộc đổ chiến lần này, Liệt Kim tộc giao cho hắn một nhiệm vụ đặc biệt, đánh bại Triệu Phong. Mục đích của Liệt Kim tộc chính là muốn để cho Triệu Phong không có bất kỳ biểu hiện gì trong trận đổ chiến lần này. Như vậy vừa có thể đả kích thanh thế của linh tộc, đồng dạng cũng có thể tạo thành ảnh hưởng đối với tâm tính của Triệu Phong, giảm xuống tiền đồ tương lai của hắn. Triệu Phong sắp sửa xuất thủ rồi, bất quá đối thủ của hắn lại là Thiên Tiệm chân thần. Triệu Phong hẳn là sẽ cự tuyệt ứng chiến a. Sau khi trận chiến thứ hai tương đối nhàm chán kết thúc, trận thứ ba Thiên Tiệm chân thần của Liệt Kim tộc xuất mã, khiêu chiến Triệu Phong của linh tộc. Tâm tình kích động của đám người quan chiến lập tức được kích khởi lên. Ha ha, Long Nguyên chân thần thấp giọng cười một tiếng. Hắn cũng tương đối hiểu rõ Thiên Tiệm chân thần này, đối phương là đệ nhất nhân trong chân thần lục giai đỉnh phong của Liệt Kim tộc. Nhưng bản thân Long Nguyên chân thần ở linh tộc cũng là người nổi bật trong chân thần lục giai đỉnh phong, thế nhưng hắn lại không chống nổi 10 chiêu dưới tay Triệu Phong, cho nên hắn biết chắc rằng, lần này thiên tiệm chân thần đã tính lầm bàn tính rồi. Vậy ta sẽ chơi đùa một chút với ngươi a. Triệu Phong khẽ mỉm cười, bước lên chiến đài. Hắn sớm đã không nhịn được muốn xuất chiến, chỉ tiếc là hắn bị xếp tại vị trí thứ 5, không thể lên đài sớm hơn. Đánh bại một người chính là 2 vạn điểm cống hiến a. Nhìn về phía tên mập mạp trước mắt này, Triệu Phong tựa như đang nhìn 2 vạn điểm cống hiến đang chủ động đưa tới cửa vậy. Oanh, thiên tiệm chân thần trực tiếp kích hoạt huyết mạch liệt kim tộc, trên thân thể chậm rãi xuất hiện một tầng kim văn, một đoàn hỏa diễm kim sắc cực nóng từ từ bốc lên. Liệt kim tộc là huyết mạch thái cổ bài danh thứ 21, cũng có sự áp chế thật lớn đối với Triệu Phong. Liệt Vân Trưởng, sau khi kích phát huyết mạch, thân thể thiên tiệm chân thần bắt đầu vũ động, song trưởng liên tục đánh ra. Từng đạo viêm trưởng kim sắc dùng khí thế bài sơn đảo hải, cực kỳ hung mãnh, cuồn cuộn mà đến. Thủy Lôi Thánh Trưởng, Triệu Phong kích phát thánh lôi thể, đem thần lực ngũ hành chuyển hóa thành thần lực thủy chi lôi kiếp, vỗ mạnh ra một trường. Xem ra vận khí của ngươi không tệ, không ngờ lại am hiểu thủy chi áo nghĩa có thể khắc chế hỏa diễm. Thiên tiệm chân thần mang theo nụ cười nghiền ngẫm quan sát Triệu Phong. Thực lực của Triệu Phong trong số những chân thần lục giai vừa mới đột phá mà nói, đã là vô cùng mạnh mẽ rồi. Nhưng mà bản thân hắn lại là cường giả nổi bật trong chân thần lục giai đỉnh phong. Hơn nữa hắn còn cảm giác được, cấp bậc huyết mạch trong cơ thể Triệu Phong thập phần thấp kém, cho nên Triệu Phong chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Kim quang thánh thể, thiên tiệm chân thần kích phát thể phách đặc thù của chính mình, toàn thân nhất thời lóe lên kim quang chói mắt. Thân thể mập mạp kia của hắn lúc này nhìn giống như một tôn kim Phật vậy. Một cỗ lực lượng thể phách chấn áp vạn vật lan ra, bao phủ lấy toàn thân Triệu Phong. Thể phách tiếp cận cấp bậc cổ thần, ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Thánh lôi thể của hắn đối mặt với thể phách của thiên tiệm chân thần, căn bản không có bất kỳ ưu thế gì. Oanh, sau khi kích phát kim quang thánh thể, toàn thân thiên tiệm chân thần giống như một tòa cự sơn kim sắc, nghiền ép về phía Triệu Phong. Thân là cường giả luyện thể, hắn tự nhiên cũng am hiểu cận chiến. Mắt thấy thiên tiệm chân thần mang theo diễm quang cực nóng vô tận sắp sửa đánh bay Triệu Phong, thì... Bá, xung quanh thân thể Triệu Phong chợt hiện lên một tầng hư ảnh không gian trọng điệp. Một khắc sau, thân hình của hắn trực tiếp biến mất ngay trước mặt thiên tiệm chân thần. Thân thể thiên tiệm chân thần trực tiếp xuyên qua vị trí vừa rồi của Triệu Phong. Sau lưng, tâm thần thiên tiệm chân thần chấn động, thời điểm khi hắn xoay người lại, Triệu Phong đã đánh ra một trường. Oanh, phanh, thiên tiệm chân thần toàn lực phòng ngự, chống đỡ được một kích của Triệu Phong, trên thân thể hắn thủy hỏa giao hòa, vũ khí bốc lên. Không gian áo nghĩa, ánh mắt thiên tiệm chân thần khẽ lóe lên, tuy rằng hắn cũng am hiểu không gian áo nghĩa, nhưng tuyệt đối không thể làm được như Triệu Phong vậy. Ngươi nhìn đi đâu vậy? Thanh âm Triệu Phong vang lên bên tai thiên tiệm chân thần. Oanh, một cỗ thần lực thủy chi lôi kiếp cường đại mạnh mẽ chợt dâng lên ngay sau lưng thiên tiệm chân thần. Khốn kiếp, trong lòng thiên tiệm chân thần có chút tức giận. Hắn thân là cường giả luyện thể, thể phách cường đại, công kích đại khai đại hợp, uy mãnh cực kỳ. Nhưng Triệu Phong lại am hiểu không gian áo nghĩa, không chịu va chạm cứng đối cứng với hắn. Không nghĩ tới Triệu Phong trên phương diện không gian áo nghĩa cũng có thành tựu cao như thế. Xem ra cuộc chiến đấu này, thắng bại không thể nói trước a. Gạch nối, xung quanh đài quan chiến, mọi người không ngừng nghị luận. Có được không gian áo nghĩa cường đại, chính là tương đương với chiếm được ưu thế rất lớn ở phương diện tốc độ, như vậy Triệu Phong sẽ có thủ đoạn dây dưa lâu dài với thiên tiệm chân thần. Hừ, đây là ngươi tự tìm, sắc mặt thiên tiệm chân thần hiện lên thần sắc ngoan lệ. Trong tay hắn liền xuất hiện một thanh trường đao huyết hồng sắc. Trên thân đao dài một thước kia có điêu khắc một đầu kim long trông rất sống động. Thiên tiệm chân thần vận chuyển thần lực, trực tiếp thôi động trường đao. Nháy mắt, một cỗ huyết diễm từ trong đó bùng phát ra, cùng kim diễm trên người thiên tiệm chân thần dung hợp với nhau, hình thành nên một đầu cự long hỏa diễm, uốn lượn xung quanh thân thể thiên tiệm chân thần. Cỗ khí thế này là thần khí thượng phẩm, ánh mắt Triệu Phong lóe lên. Xem ra liệt kim tộc ký thác kỳ vọng khá cao đối với thiên tiệm chân thần, không ngờ lại cấp cho hắn cả một kiện thần khí thượng phẩm. Dưới tình huống áp chế tu vi, Triệu Phong muốn đánh bại chân thần lục giai đỉnh phong cũng đã không dễ dàng gì. Mà giờ phút này, thiên tiệm chân thần cũng đã tế xuất ra thần khí thượng phẩm. Trời à, lại là thần khí thượng phẩm, lần này Triệu Phong chắc chắn phải thất bại không thể nghi ngờ. Gạch nối, xung quanh chiến đài ồ lên một trận, bên phía linh tộc, không ít thành viên tham chiến cũng vô cùng lo lắng. Bọn họ đều biết, trước kia bối cảnh của Triệu Phong cũng không được tốt cho lắm, đã tiếp xúc với Triệu Phong một khoảng thời gian, cũng không thấy Triệu Phong xuất ra một kiện thần khí nào đáng kể cả. Mà giờ phút này, thiên tiệm chân thần lại trực tiếp tế xuất ra thần khí thượng phẩm. Cứ như vậy, chiến lực của hắn sợ rằng đã đạt tới cấp bậc cổ thần thất giai. Đã như vậy, vậy thì trực tiếp kết thúc a. Khí thế trên người Triệu Phong đột nhiên chậm rãi yếu bớt xuống. Nhận thua rồi sao? Nhìn thấy một màn này, Thiên Tiệm Chân Thần cho rằng Triệu Phong đã từ bỏ chiến đấu, chuẩn bị nhận thua, nên không khỏi phì cười một tiếng. Nhưng mà một khắc sau, trong tả mâu ngân sắc mộng huyễn của Triệu Phong chợt bộc phát ra một cỗ ý chí động lực siêu cường. Mái tóc của Triệu Phong linh động tung bay trên không trung, trên mỗi một sợi tóc ngân sắc đều lưu động huyễn thải đủ màu. Lôi kiếp đồng diễm, tả mâu Triệu Phong nhất thời ngưng động, trong đó bắt đầu xoay quanh một đoàn lôi viêm bạch tinh. Oanh phốc, một đoàn quang vụ mộng huyễn hiện lên trên linh hồn Thiên Tiệm Chân Thần đột nhiên nổ vang một trận. Đây là, a, Thiên Tiệm Chân Thần phản ứng không kịp, liền bị cảm giác đau đớn chấn động khiến cho ý thức bất tỉnh, ngay cả thần khí thượng phẩm trong tay cũng rơi luôn xuống đất. Oanh, phanh, Triệu Phong bổ sung một chưởng, trực tiếp đánh Thiên Tiệm Chân Thần văng ra khỏi chiến đài, Thiên Tiệm Chân Thần bại. T, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, Thiên Tiệm Chân Thần vốn dĩ đã tế xuất ra thần khí thượng phẩm, chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, không ngờ lại bị đánh bại trong nháy mắt như vậy. Điều này sao có thể? Huyết mạch nhãn đồng của hắn thật mạnh, không ngờ lại có thể trực tiếp miễu sát Thiên Tiệm Chân Thần. Nhãn mâu này, hoàn toàn không thua kém gì hậu duệ bát đại thần mâu a. Gạch nối, xung quanh chiến đài, nhất thời bộc phát ra từng trận thanh âm bàn tán xôi trào. Tất cả mọi người đều khiếp sợ với sự nghịch chuyển kinh thiên của cuộc chiến đấu này. Hiện tại, linh tộc mới thua một trận, liệt kim tộc đã thua ba trận. Mà băng nguyên cổ thần của linh tộc càng mạnh hơn so với kim nộ cổ thần của liệt kim tộc. Có thể nói linh tộc đã chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đổ chiến lần này. Chương 1282, hai gã cổ thần. Hiện tại linh tộc chỉ có Trương Vũ Đồng mới thua một trận, mà liệt kim tộc cộng thêm Thiên Tiệm Chân Thần vừa mới khiêu chiến, trái lại chiến bại, thì đã thua ba trận. Kế tiếp, chỉ cần băng nguyên cổ thần xuất mã, đánh bại một người nữa, liệt kim tộc liền sẽ chiến bại bốn trận. Gạch nối, rất nhiều thế lực quan chiến xung quanh chiến đài liên tục nghị luận râm ran. Chuyện tình phát triển như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Mà nguyên nhân của hết thảy những cái này, chính là từ gã thiên tài tuyệt thế trực tiếp đột phá đến chân thần lục giai trong truyền thuyết kia. Tiểu tử này, lão giả khô diện của Sinh Mệnh Thánh Điện bất đắc dĩ cười một tiếng. Giữa hai tộc nhất định là sẽ có thắng bại, nhưng mà theo như hắn dự đoán, sự chênh lệch của thắng bại cũng sẽ không quá lớn, như vậy mới có thể khiến cho hai tộc tiếp tục chế ước lẫn nhau. Nhưng mà sự xuất hiện của Triệu Phong lại khiến cho cán cân thắng bại xuất hiện một độ nghiêng thật lớn. Hắn lại có linh hồn nhãn đồng cường hãn như vậy. Sắc mặt từng tên cao tầng liệt kim tộc thâm trầm như tử thủy. Bọn chúng vốn dĩ mong muốn Thiên Tiệm Chân Thần trực tiếp đánh bại Triệu Phong, khiến cho đối phương không có chút tác dụng nào trong trận đổ chiến này. Nhưng kết quả lại khiến cho Triệu Phong đại phát danh tiếng. Bất quá, cho dù Triệu Phong có đánh bại Thiên Tiệm Chân Thần, thì thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về liệt kim tộc. Nghĩ tới đây, sắc mặt cao tầng liệt kim tộc mới hòa hoãn xuống. Các ngươi đám ngu xuẩn này, trong đám thành viên tham chiến của liệt kim tộc, gã thanh niên làn da ám kim sắc kia nổi giận, thấp giọng mắng một tiếng. Những thành viên tham chiến khác bên cạnh hắn, mặc dù trong lòng thập phần phẫn nộ, nhưng cũng không dám nói thêm câu nào. Tiếp theo, tới phiên ta lên, trong con người gã thanh niên làn da ám kim sắc kia hiện lên một đạo phong mang âm lãnh. Để cho lưu kim cổ thần lên đi, thanh âm của cao tầng liệt kim tộc chợt vang lên trong đầu các thành viên tham chiến. Thần sắc đám đệ tử liệt kim tộc nhất thời chấn động. Lần này, linh tộc nhất định phải thua rồi. Kim nộ cổ thần cũng không khỏi bật cười một tiếng. Phía bên kia, Triệu Phong giành được chiến thắng, khiến cho rất nhiều đệ tử tham chiến của linh tộc đều cảm thấy bội phục đối với hắn. Tốt, Triệu Phong, có ngươi và băng nguyên cổ thần, linh tộc ta nhất định có thể đạt được toàn thắng. Thanh âm mừng rỡ của ngũ trưởng lão linh tộc vang lên. Băng nguyên cổ thần nghe được câu này, khẽ nhíu mày lại, trong lòng có chút không vui. Hai tộc đổ chiến lần này rõ ràng là sân khấu của hắn, hiện tại lại để cho Triệu Phong giành trước đại phát danh tiếng. Bất quá, trận chiến kế tiếp liền đến phiên ta ra tay. Băng nguyên cổ thần khó có thể che giấu sự hưng phấn trong lòng. Chỉ cần hắn xuất chiến, hắn sẽ lựa chọn khiêu chiến hai thành viên liệt kim tộc thực lực yếu kém một chút, đạt được hai thắng liên tiếp, liền có thể che lấp được quang mang của Triệu Phong. Nhưng ngay vào lúc này, thanh âm của tứ trưởng lão linh tộc giống như một chậu nước đá, hất thẳng lên trên người hắn. Băng nguyên cổ thần, người khoan hãy xuất chiến, để cho bạo viên lên trước. Sắc mặt tứ trưởng lão linh tộc thâm trầm, cặp mắt thâm thúy, liên tục đảo qua bên phía liệt kim tộc. Theo lý thuyết, Triệu Phong đã đánh bại Thiên Tiệm Chân Thần của liệt kim tộc, đám người liệt kim tộc hẳn là phải phẫn nộ, bộ dáng lúng túng mới đúng. Nhưng hiện tại đối phương lại vô cùng bình thản, tỉnh táo, từng tên bộ dáng giống như đã định liệu trước vậy. Thật sự rất đáng ngờ, Bởi vì để phòng ngừa vạn nhất, tứ trưởng lão linh tộc quyết định đem thứ tự xuất chiến của băng nguyên cổ thần chuyển đến phía sau. Vậy hãy để ta lên. Bạo viên nhếch miệng cười lạnh một tiếng, thân hình phóng lên, đã rơi xuống trên chiến đài. Mặc dù hắn không phải là huyết mạch linh tộc, nhưng thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Ngươi, lên đây vui đùa với ta một chút. Ánh mắt bạo viên bắn thẳng đến trên người nữ tử nóng bỏng liệt kim tộc vừa rồi. Không chiến, nữ tử nóng bỏng kia quả đoán trả lời. Nàng cũng có thể phán đoán được một chút thực lực của bạo viên, với trạng thái hiện tại của mình, nàng quả thật không phải là đối thủ của bạo viên. Khiêu chiến bị cự tuyệt, bạo viên chỉ có thể lựa chọn một người khác. Tên bên cạnh kia, người có dám trên chiến đài không? Ánh mắt bạo viên khẽ nhúc nhích, rơi xuống trên người gã nam tử làn da ám kim sắc bên cạnh nữ tử nóng bỏng kia. Bằng cảm giác của mình, hắn cảm thấy thực lực của gã nam tử làn da ám kim sắc kia hẳn là rất mạnh, có thể làm đối thủ của hắn. Hơn nữa thần sắc đối phương trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng, vị trí đứng lại tương đối ở phía trước, có chút khiến cho người khác chú ý. Lưu Kim cổ thần, hiện tại ngươi có thể ra sân rồi. Kim nộ cổ thần thấp giọng cười nói. Được, trong mắt Lưu Kim cổ thần lệ mang đại thịnh, bay thẳng lên đài. Hôm nay để cho ngươi trở thành hòn đá lót chân của bạo viên ta a. Dáng vẻ bạo viên nôn nóng xuất chiến, bộ dáng thập phần hưng phấn. Phải vậy không, Lưu Kim cổ thần cười lạnh một tiếng. Khí tức thần thai trong cơ thể đột nhiên mạnh mẽ lan tràn ra. Oanh, cỗ khí tức bàng đại uy chấn chư thiên, duy ngã độc tôn kia, rõ ràng là khí tức cổ thần không thể nghi ngờ. Đây là, cường giả cổ thần, thần sắc bạo viên đột nhiên chấn động, thân hình khẽ run lên. Xảy ra chuyện gì, gã thanh niên kia là ai? Không ngờ liệt kim tộc lại còn có một cường giả cổ thần. Đám người quan chiến xung quanh chiến đài mỗi người đều vô cùng khiếp sợ, kêu lên thất thanh. Một gã cường giả cổ thần đều có ảnh hưởng thật lớn đối với cục diện chiến đấu. Vốn dĩ bên phía linh tộc đang chiếm ưu thế tuyệt đối, hiện tại xem ra, khả năng thua trận của linh tộc đã lớn hơn rất nhiều. Còn có một tên cổ thần, đám cao tầng linh tộc, ngoại trừ tứ trưởng lão, tất cả đều nhất tề đứng lên, nụ cười trên mặt nhất thời bị sự lo lắng thay thế. Thì ra là như vậy, liệt kim tộc còn cất giấu một gã cường giả cổ thần. Trước đây, đề nghị trận đổ chiến lần này, đúng là do liệt kim tộc đưa ra. Bên phía linh tộc cũng đã từng hoài nghi, nhưng mà lúc đó, lời đề nghị này rõ ràng chính là cực kỳ có lợi đối với linh tộc, nếu linh tộc không đáp ứng liền có vẻ quá lo trước lo sau rồi. Nhưng mà bọn chúng không ngờ tới chính là, bên phía liệt kim tộc lại còn cất giấu một gã cường giả cổ thần. Xin trưởng lão hãy yên tâm, gã cổ thần này của liệt kim tộc, chắc là vừa mới đột phá không bao lâu, ta hoàn toàn có thể ứng phó. Băng Nguyên cổ thần tự tin thấp giọng nói, chỉ cần an bài trình tự xuất chiến thỏa đáng. Băng Nguyên cổ thần vẫn có khả năng một mình đối phó với hai gã cường giả cổ thần. Đúng vậy, để cho Triệu Phong tiêu hao gã cường giả cổ thần này trước, sau đó Băng Nguyên cổ thần mới đi lên khiêu chiến hắn, hoàn toàn có thể giải quyết được hắn. Đám thành viên tham chiến của linh tộc nhất thời đem toàn bộ hy vọng đều đặt trên người Băng Nguyên cổ thần. Thực lực Triệu Phong là cực mạnh dưới cổ thần, có thể tạo thành một chút thương thế cho cường giả cổ thần vừa mới đột phá của liệt kim tộc. Sau đó, để cho Băng Nguyên cổ thần lên khiêu chiến, trực tiếp giải quyết hắn. Như vậy linh tộc vẫn như cũ có thể bảo trì ưu thế. Hiện tại, Băng Nguyên cổ thần đã trở thành hy vọng duy nhất của linh tộc. Ông, Triệu Phong không khỏi hơi thôi động tả mâu, nhìn chằm chằm trên người Lưu Kim cổ thần. Thần thai trong cơ thể hắn, còn có một đạo bí pháp phong ấn. Triệu Phong lập tức phát hiện ra một chút tình huống, xem ra là đích thân trưởng lão cao tầng liệt kim tộc đã thi triển bí pháp, che giấu tu vi chân chính của Lưu Kim cổ thần, vì thế cho nên cường giả cổ thần của linh tộc mới nhìn không ra. Hơn nữa trên thần thai trong cơ thể Lưu Kim cổ thần còn có một bộ phận phong ấn nữa. Bạo viên, tận lực tiêu hao lực lượng của hắn. Băng Nguyên cổ thần trực tiếp truyền âm cho bạo viên. Được, sắc mặt bạo viên dữ tợn, trực tiếp thôi động huyết mạch, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Oanh, thân hình bạo viên bành trướng lên gần chục lần, hóa thành một đầu cự viên hắc sắc. Mỗi một sợi lông trên người của hắn cũng biến thành những mũi cương châm màu đen, bộ dáng thoạt nhìn dữ tợn hung mãnh dị thường. Trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh cự phủ ám hoàng sắc. Khí thế cây búa kia tản ra đã đạt tới thần khí trung phẩm cực hạn. Phong ma phủ, bạo viên không chút do dự, thi triển chiến kỹ cường đại nhất của mình. Hai tay hắn điên cuồng huy động cự phủ trong tay, giống như một đầu hỗn thế ma đầu. Từng đạo lốc xoáy u ám lan tràn ra trên chiến đài, bổ thẳng về phía Lưu Kim cổ thần. Khóe miệng Lưu Kim cổ thần nhếch lên một tia cười nhạt. Thân thể của hắn trong nháy mắt dâng lên một tầng quang mang ám kim sắc. Một đoàn hỏa diễm ám kim sắc nhất thời dâng lên, oanh! Phanh, Lưu Kim cổ thần đánh ra một quyền, một đạo viêm quyền ám kim sắc giống như một đầu nộ long lao ra, triệt để đánh nát tất cả mọi thứ trên dọc đường nó đi qua. Ha ha, thực lực của ngươi chỉ có một chút đó thôi sao? Lưu Kim cổ thần huy vũ song quyền, dễ dàng đánh nát công kích của Bạo Viên. A, à, Bạo Viên hét lớn một tiếng, bộ lông giống như cương châm trên toàn thân nhất tề dựng thẳng lên, trực tiếp va chạm mạnh với Lưu Kim cổ thần. Huyết mạch của Bạo Viên cũng là loại hình cận chiến, nhưng lúc này cho dù hắn dựa vào thần binh, cũng không phải là đối thủ của Lưu Kim cổ thần. Thực lực gã cường giả cổ thần này cũng không bình thường a. Bên phía linh tộc, trong lòng đám đệ tử tham chiến nhất thời lo lắng. Loại cổ thần thực lực này như hắn, ta không biết là đã đánh bại bao nhiêu tên rồi. Chỉ cần không phải liên tục đối phó hai gã cổ thần của liệt kim tộc, ta hoàn toàn nắm chắc có thể đánh bại bọn chúng. Băng Nguyên cổ thần tự tin nói, hiện tại, hắn đã trở thành hy vọng duy nhất của linh tộc, chỉ có mình hắn mới có thể nghịch chuyển được tình thế chiến cuộc. Nếu như cuối cùng đạt được thắng lợi, hắn có lẽ còn có thể yêu cầu những phần thưởng khác với cao tầng linh tộc. Không nghĩ tới liệt kim tộc lại đê tiện như vậy, không ngờ lại cố tình che giấu tu vi của gã cổ thần này. Hơn nữa, bộ dáng gã cổ thần này tựa hồ cũng không giống như mới đột phá. Thần sắc đám cao tầng linh tộc có chút ảm đạm. Bọn chúng vẫn luôn đang quan sát trận chiến đấu giữa Bạo Viên cùng Lưu Kim cổ thần. Với nhãn giới của bọn họ, tự nhiên phát hiện ra thần lực của Lưu Kim cổ thần thập phần ổn định. Hơn nữa hắn tựa hồ vẫn chưa có xuất toàn lực, mà là tận lực tránh né thương tổn, chậm rãi hao tổn Bạo Viên đến cùng. Xem ra, liệt kim tộc cũng không phải là kẻ ngu, cho dù bên mình có hai gã cổ thần, vẫn như cũ vô cùng thận trọng. Khốn kiếp, trong lòng Bạo Viên vô cùng phẫn nộ, chiến đấu cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn bị áp chế, căn bản không làm gì được Lưu Kim cổ thần. Điều này khiến cho hắn thập phần phiền muộn. Hắc ma loạn kích, Bạo Viên hét lớn một tiếng, thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm. Oanh, hắn bắt đầu thiêu đốt huyết mạch trong cơ thể, hình thành lên một cỗ hư diễm hắc sắc, bao vây lấy toàn thân hắn, hình thành một đạo hư ảnh cự viên thông thiên. Giờ phút này, khí thế của Bạo Viên đột nhiên bạo tăng, thân hình bắn thẳng ra. Cự phủ trong tay vần quanh quang mang hắc sắc, ném thẳng về phía Lưu Kim cổ thần. Trên chiến đài truyền đến từng đợt thanh âm bạo hưởng, Bạo Viên giống như phát điên rồi vậy, huy động cự phủ trong tay, điên cuồng công kích. Tầng tầng hắc mang bao phủ lấy thân hình Lưu Kim chân thần bên trong. Chỉ có một chút thực lực này thôi sao? Người của linh tộc thật đúng là rất yếu a. Từ trung tâm thần lực hắc sắc kia truyền ra tiếng cười châm chọc của Lưu Kim cổ thần. Một khắc sau, một đạo diễm quang kim sắc đã đâm rách tầng tầng hắc quang kia. Toàn thân Lưu Kim cổ thần hóa thành một đoàn sơn phong kim trúc, trực tiếp đánh về phía Bạo Viên. Bại a, trong tay Lưu Kim cổ thần ngưng tụ ra một đoàn quang mang ám kim sắc. Một cỗ lực lượng cực nóng vô cùng kinh khủng phóng xuất ra. Toàn bộ thân thể Bạo Viên chúng phải công kích khủng bố, cuồn cuộn lăn thẳng về phía sau, cuối cùng nằm lại ngay sát biên giới chiến đài, toàn thân phủ trong vũng máu tươi. Bạo Viên đã chiến bại, Trương Vũ Đồng thấp giọng nói, Lưu Kim cổ thần này, tại sao thoạt nhìn giống như không hề bị bao nhiêu thương tổn vậy? Băng Nguyên cổ thần khẽ nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Kim cổ thần. Theo lý thuyết, tu vi của Bạo Viên đạt tới chân thần lục giai đỉnh phong, điên cuồng phát động tiến công, chỉ ít có thể tạo thành một chút thương tổn cho Lưu Kim cổ thần mới đúng. Triệu Phong, đợi lát nữa ngươi lên đài, toàn lực ứng phó, tận lực tạo thành càng nhiều tổn thương cho hắn. Như vậy ta mới có thể dưới tình huống bảo tồn thực lực mà đánh bại hắn. Băng Nguyên cổ thần lập tức nói với Triệu Phong, kế tiếp, Triệu Phong căn bản không có cơ hội xuất đầu nữa, toàn bộ đều phải kính dâng cho chính mình, thành tựu cho chính mình. Nhưng ngay vào lúc này, Lưu Kim cổ thần trên chiến đài đột nhiên lạnh giọng quát lớn. Băng Nguyên cổ thần, lên đây đánh một trận với ta. Sau khi Lưu Kim cổ thần đánh bại Bạo Viên, không ngờ lại không lựa chọn nghỉ ngơi, mà tiếp tục khiêu chiến. Hơn nữa đối tượng khiêu chiến lại là cường giả mạnh nhất bên phía linh tộc, Băng Nguyên cổ thần.